Đại Thanh Đệ Nhất Hoàng Khố, tập 3. Chương 21. Người tiến vào là Trần Chiết. Nhìn cổ áo hơi rộng mở của Dận Tụ, Trần Chiết liền vỡ lấy tấm áo ngoài Dận Chân vừa rồi giúp y cởi ném ra, thản nhiên mà nói: "Ta không phải là huynh đệ của ngươi." Dận Tụ tiếp nhận áo ngoài, chậm rì rì mặc vào, lơ đãng mà nói: "Biết chưa, chỉ có người Hán mới là huynh đệ của ngươi thôi." Đôi mắt Trần Chiết xẹt qua tinh mang như chớp, trầm giọng: "Ngươi nói cái gì?" Dận Tụ mờ mịt nháy mắt một cái: "Sao? Chẳng lẽ ngươi còn không phải là người Hán?" Trên mặt y vương chút men say, một đôi mắt sương mù mông lung thoạt nhìn có vài phần ngây thơ, mềm mại, khiến người ta rất muốn vươn tay xoa đầu, chạm chạm vào gương mặt. Trần Chiết rụ mắt xuống: "Phải." "Phải cái gì?" Đôi mắt xinh đẹp của Dận Tụ híp lại, tự hồ mang theo vài phần tò mò mà nhìn. "Bạch Liên Giáo, Chu Tam Thái Tử hay là Thiên Địa Hội?" Cái chớp mắt tiếp theo, Dận Tụ cảm giác được một trận trời xoay đất chuyển, bị Trần Chiết gắt gao áp ở trên tháp, một tay phong tỏa cổ họng của y. Dận Tụ uống hơi nhiều, chậm nửa nhịp mới bắt đầu phản kháng. Đáng tiếc công phu của y nguyên bản không bị được với Trần Chiết, lại mất đi tiên cơ. Rất nhanh, cả hai tay đều bị khóa lên đỉnh đầu, hai chân cũng bị Trần Chiết dùng đầu gối chặn lại. Dận Tụ cười rộ như cũ: "Quá ra là Thiên Địa Hội sao?" Trong lòng thở dài, không ngờ bản thân thực sự phải trúng độc đắc. Quả nhiên dùng thân phận A Ca, muốn sống yên một chút cũng là chuyện khó. Vừa nói muốn thị vệ thì cái gì ngưu quỷ xà thần đều đã tìm tới cửa. Trần Chiết xách cổ áo của y lên, thanh âm trầm nặng mà nói: "Ngươi muốn chết sao? Ngươi dám giết ta sao?" Trần Chiết cười gằn một tiếng: "Ngươi cũng biết ta là người như thế nào. Ngươi nghĩ trên đời này còn có chuyện ta không dám?" Vừa mới dứt lời, xương sườn truyền tới từng trận đau xót. Hóa ra hắn quá khinh thường. Khí lực của y so với Dận Tụ thì mạnh hơn, thế nhưng muốn dùng một tay khóa hai tay của Dận Tụ là chuyện không thể. Vừa rồi hắn mới nới một tay bóp cổ, liền để đối phương thừa cơ mà lợi dụng. Trần Chiết bị đau nơi trí mạng, liền theo phản xạ nghiêng người. Dận Tụ lại có một chân khôi phục tự do, hướng về thắt lưng của hắn hùng hăng giáng xuống một cước. Không ngờ lần này Trần Chiết sớm có chuẩn bị, cắn răng chịu một đòn, cả người lập tức lật qua lần nữa, ép Dận Tụ xuống phía dưới. Dận Tụ kêu một tiếng đau đớn, ngực bị vai của Trần Chiết mạnh mẽ đập vào, ngã về giường lần nữa, chỉ cảm thấy xương cốt trên người đều giống như rời ra từng mảnh. Lập tức nhấc chân hướng về phía Trần Chiết đang gắt gao hướng lên người mình, lên gối vài cái. Thân thể Trần Chiết như làm bằng sắt, tùy ý để quyền cước của Dận Tụ rơi trên người của mình, không rên một tiếng, dần dần giam cầm tay chân của đối phương. Giao đấu áp sát như thế, vốn người yếu sức liền có hại, huống hồ Dận Tụ còn bị đè ở bên dưới, vậy không bao lâu liền đã bị chế trụ. Dận Tụ thực sự không còn khí lực phản kháng, bị ép trên giường thở dốc từng hồi, thầm nghĩ quả nhiên say rượu hóng việc, lần này quả thực là quá là lỗ mãng. Để chế trụ được y, Trần Chiết tốn không ít sức, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp cũng có chút gấp. Trần Chiết khoa yết hầu của Dận Tụ, thấp giọng mà nói: "Nội, ngươi sao biết thân phận của ta?" "Hời, cái này có quan trọng hay không vậy?" "Quan hệ tới ngươi có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không. Ngươi nói có đủ quan trọng hay không?" "Giặc cược ngươi không có dám giết vợ." Bàn tay Trần Chiết căng thẳng. "Vậy sao? Ngươi cho là không có tuyệt đối nắm chặt, cha sẽ thẳng mặt chọc thủng thân phận của ngươi. Và tuy chỉ là một AK bị phế, nhưng vẫn rất là quý trọng sinh mệnh của mình." Tuy rằng bị quản chế, nhưng Dận Tụ không có rơi xuống hạ phong, Trần tráng sĩ, ngươi làm sao vào thành? Ở lại nơi nào? Là ai thay ngươi che giấu thân phận? Là ai giới thiệu ngươi tới phủ của ta làm thị vệ? Ngươi cho là những việc này gia không có tra được sao? Thân phận của ngươi đã bị tiết lộ, giết ta đơn giản chỉ là vì hả giận, nhưng mà sẽ liên lụy tới rất nhiều người vô tội. Thiên địa hội dùng hiệp nghĩa dương danh, nói vậy hẳn không có làm ra cái chuyện tới bậc này hả? Lẽ nào tôi không giết ngươi thì bọn họ có thể sống? Trong mắt hắn vẫn là sát khí, thế nhưng giận tộ nhạy bén nhận ra sự do dự của đối phương, cười nhạt. Dạ thì không có việc gì, bọn họ tự nhiên không có việc. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi? Ngoại trừ tin ta, ngươi còn có lựa chọn nào nữa hả? Ngươi vì sao muốn không thử nghĩ coi? Nếu giờ thực sự muốn bắt ngươi, đừng có nói triệu tập binh mã, chỉ bằng mười mấy thị vệ trong phủ á, ngươi sao mà thoát được? Tiên để hỏi ta là tử địch của thành đình, ngươi sẽ tốt bụng như vậy? Sai rồi. Dận tổ cười phì một tiếng. Phải nói đại thanh của ta là tử địa của thiên địa hội các ngươi, mà thiên địa hội đối với đại thanh mà nói chỉ là chút phiền phức nhỏ thôi. Người đã chết tới nơi mà còn muốn tranh hơn thua miệng lưới. Nếu không phải không đem bọn người để vào mắt, vì sao với tình huống đã biết thân phận của ngươi, ta còn đem tin tức Hoàng A Mã có thể tới báo cho người biết? Người sẽ không cho rằng gia muốn Hoàng A Mã chết ngay lúc này chứ? Nếu Khang Hy thực sự chết ở đây, đăng cơ tuyệt là thái tử, người đầu tiên xui xẻo thì chính là giận tổ rồi. Đạo lý này Trần Chuyết của Minh Bạch, là bởi vì Minh Bạch nên trong lòng mới tràn đầy cảm giác thất bại, cả giận mà nói. Người cố ý nói cho tao biết Khang Hy có thể tới, muốn ta đúng lúc thông tri, người rốt cuộc cũng chỉ là một cái bẫy. Cứ tiện thể thôi mà. Giận tổ thản nhiên. Ta thật sự phiền cái người kia, và không muốn cùng người nọ chơi đùa. Nhưng mà một kẻ thông minh như vậy lại dứt khoát giống như không hiểu tiếng người. Mặc kệ ta làm cái gì, nói cái gì, ở trong mắt ngài đều là buôn tép bắt tôm, đều là già mồm cãi láo. Ngài dựa vào cái gì khi đem ta trở thành tốt thí? Tao còn con mẹ nó có thể đối với ân huệ nhỏ của ngài mà thủ súng như kinh. Chỉ có để ngài chính ta nghe ta nói mới có thể cho ngài biết là ta thật lòng mong ngài đừng có làm phiền ta nữa. Về cái phần của ngươi á, chỉ là thuận tiện thử xem ngươi có tâm tư hành thích hoàng đế hay không thôi. Nếu ngươi có thì lập tức biến thành người chết, cũng coi như thiếu đi một cọc hậu hoạn. Còn nếu không thì vừa dặn thay ta chặn lại ngồi, làm sao thì cũng... Nè, mau lăn xuống cho ta. Bỗng nhiên Dận Tộ giận dữ quát lên. Dận Tộ mặc dù là xứ nam, thế nhưng dầu gì cũng là nam nhân. Tuyệt không có xuất hiện hiểu lầm, ca ca để thứ gì trong túi rồi chọc vào ta. Hai người vừa nói rõ, Trần Chuyết thực sự không dám giết y. Tiếp tục chế trụ chẳng có nghĩa gì. Nghe vậy liền lùi lại hai bước, xoay người sang chỗ khác rồi nói. Mặc y phục vào cho tốt đi. Dận Tộ lơ đễnh chỉnh áo ngoài. Nam nhân cọ cọ quẹt quẹt như vậy, ai cũng có thể sinh ra chút phản ứng. Dù sao người có sở thích này trên đời cũng là ít, nào có thể tùy tiện đụng phải. Bất quá thì Dận Tộ nghi ngờ mà nghĩ, vừa rồi gia có đụng tới cái bộ vị kia của hắn hay sao? Sửa sang y phục xong lại mang giày vào, Dận Tộ bước tới bàn trà, rót cho mình một chung trà đậm. Trần Chiết ngồi xuống bên cạnh. Tâm tật không thích hợp uống trà đậm. Rượu đều đã uống, trà đậm tính là cái gì? Khó được một lần tùy hứng. Ngươi vì sao còn chưa đi? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Trần Chiết hỏi. Dận Tộ không nhìn được. Dạ còn có thể có mục đích gì? Chỉ cần ngươi đừng có gây phiền toái cho gia. Có phải cảm thấy gia không uy hiếp ngươi làm chút gì chính là âm mưu sâu nặng lắm hay không? Không phải sao? Lẽ nào ngươi cũng muốn nói mình là đồng minh với thiên địa hội? Ngươi thân là đại thanh. Dận Tộ dàn chén trà lên bàn, cá giận. Ngươi có thể không nhắc tới vấn đề này nữa hay không? Ngươi chẳng phải muốn biết ta vì sao buông tha cho ngươi? Ta là sợ đã kích ngươi mới không nói với ngươi. Ngươi muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi hay. Trong lòng ta, sự tồn tại của thiên địa hội với thành triệu tuy chưa tới mức có lợi vô hại, nhưng mà vẫn là lợi nhiều hại ít. Ở đó cái gì? Trần Chuyết thất thanh. Tôn chế của Thiên Địa Hội rốt cuộc là cái gì? Phản thanh phục minh, còn là trừ bảo an dân sao? Cả hai đều có. Người không cảm thấy hai cái tôn chế này rất mâu thuẫn sao? Tại sao? Thì có nhìn chung trên lịch sử, muốn thầy triều đổi đại, phóng chân có ba trường hợp: khởi nghĩa, binh biến ngoại địch, Thiên Địa Hội lịch tổ chức của hán nhân, vậy chứ còn là một khả năng. Nếu đã vậy, hẳn là nên chờ mong triều đình thực thi chính sách tàn bạo. Thế nhưng mà các ngươi lại cố tình muốn trừ bạo an dân. Y nhún nhún vai rồi tiếp tục: trừ bạo an dân, bỏ qua vấn đề đạo nghĩa không nói, chỉ ít có thể nâng cao danh vọng của Thiên Địa Hội tại dân gian. Từ xưa, kẻ có dân tâm được thiên hạ. Nhưng mà dưới tình huống triều đình tàn bạo, điểm này đương nhiên là tốt. Từng đốm lửa nhỏ có thể tạo thành trận quá quặng lớn, không chừng còn có thể lập ra một chi đại quân nào đó. Nhưng mà hiện tại là thanh bình thịnh thế, từng đốm lửa nhỏ đều là thổi cái liền diệt. Người xem mấy năm nay, khắp nơi khởi sự được không ít, cái nào lại có thể chống còn nửa năm? Hiện nay nếu như chỗ nào có tham quan, bách tính liền đã bắt đầu cầu khẩn. Nếu như hảo hán Thiên Địa Hội tới, một đau giết chết kẻ này. Trần Chuyết thấy Dận Tộ không nói hết lời, trái lại bắt đầu nghẹn cười thì không vui rồi hỏi: vậy thì có gì? Dận Tộ lúc này mới tiếp tục: triều đình lại phái một thanh quan tới thì tốt rồi. Dận Tộ vô án cười to. Trần Chuyết như bị chọc một đau vào ngực, buồn bực rót cho mình một chén rượu uống cạn. Dận Tộ rốt cục cũng cười xong, nghiêm mặt: theo cách nhìn của ta, sự tồn tại của Thiên Địa Hội, thứ nhất có thể thay triều đình trừ khử những khối u ác tính, vừa có thể bảo vệ một phương bá tánh. Người phải biết có vài cổ thế lực tắc quái một phương, nhưng mà ngay cả hoàng thượng chẳng có biện pháp nào với bọn họ. Thứ hai, sống khổ chết yên vui, có đại địch như Thiên Địa Hội ở bên có thể khiến triều đình, khiến hoàng thượng bảo trì thanh tĩnh, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá đứng từ lập trường của triều đình, Thiên Địa Hội đương nhiên vẫn cần phải tiêu diệt. Nếu cứ tùy ý phát triển an toàn cũng là hậu hoạn vô cùng. Kỳ thực mấy cái lý do này bất quá chỉ là mượn. Dận Tộ kiếp trước làm người Hán 25 năm, kiếp này chỉ làm người Mãn có 13 năm, y sao có thể hạ thủ với những người kia? Có kẻ sẽ viện cớ Khang Hy là minh quân, bách tính hiện tại sinh hoạt yên ổn, tạo phản chính là đẩy bách tính vào nước lửa. Lời này theo ý kiến của Dận Tộ chính là đứng nói sẽ không có đầu lưng. Đế y đặt tay lên ngực tự hỏi: nếu năm đó sau khi bọn Nhật xâm lấn, trắng trợn tàn sát đồng bào, rồi lại đưa tới một minh quân thống trị, y có phản hay không? Chỉ sợ trong 100 có 99 là muốn phản, về phần một còn lại không nói cũng được. Bất quá thì những lời này Dận Tộ chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Kiếp này của y lập trường đã định, dù thế nào đi nữa cũng không thể thực sự đứng về phía Thiên Địa Hội. Trần Chuyết lúc này bực bội uống liền ba chén. Dận Tộ nói: ta vẫn còn một biện pháp giúp ngươi đạt thành mong muốn, có nghe hay không? Trần Chuyết sao không biết Dận Tộ đang trêu chọc mình, nhưng chỉ đành cắn răng: ngươi nói thử xem. Ngươi có thể đẩy ta lên làm hoàng đế nha. Dận Tộ nghiêm chỉnh nhất tay: ta phát thệ, đợi sau khi ta làm hoàng đế rồi, nhất định xa qua dâm dật, hàng năm là chinh chiến, hàng năm tăng thuế khiến cho dân chúng làm than, đói chết khắp nơi. Y nói xong, ngay cả mình cũng nở nụ cười, vỗ vỗ vai của Trần Chuyết, nghiêm mặt: nếu ta là người, nhất định sẽ tích lũy lực lượng, tao thấy sẵn sàng thu nạp dân tâm. Đợi khi bách tính chịu không nổi, liền dung tay mà khởi nghĩa. Còn không phải đạt thành ước muốn hay sao? Nhớ tới sự sỉ nhục từ hải ngoại vào 100 năm sau, y chỉ hy vọng khi đó Hoa Hạ có thể tự mình cường hãn. Bất kể là triều đình hay dân gian đều phải cường hãn. Thấy Trần Chuyết dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Dận Tộ nhún nhún vai. Thà làm chó thái bình, không có làm người loạn thế. Đây mới là cách nghĩ của Bách Tính. Tạo Minh Quân trái lại không có tiền đồ. Đường Kim Thiên Tử là Minh Quân, đám huynh đệ kia của ta nói không khoa trương. Mặc kệ là người nào thượng vị, cho dù không phải là Minh Quân tuyệt đối, cũng không có thể làm hôn quân. Về phần một đời của ta, ta cảm thấy như vậy là đủ xài rồi. Trong vòng 100 năm, các người đừng có nghĩ nhiều. Về phần 100 năm sau, dù thế nào ta cũng đâu có nhìn thấy. Ta quản cái gì mà hồng tuyến ngập trời. Dương mắt nhìn Trần Chuyết, lại dốc thêm chén rượu giấy sầu. Hiện tại rượu của gia đều là tự tốn bạc mua về. Người đừng có xem như nước bổ vậy. Trần Chuyết trầm giọng. Nghe nói, Khang Hy lúc tới dùng chịu nạn lục, từng đích thân nếm rong mà Bách Tính dùng để lấp bụng. Có thật hay không? Đó không phải là lý do người không động thủ hả? Dận Tộ không đợi hắn trả lời, có bạn mà nói. Tháng 2 năm nay, Hoàng thượng tuần thú ngũ đại sơn, trên đường đi qua dùng thủy tài thì tự mình nếm rong, hiểu sự gian khổ của Bách Tính. Sau khi hội kinh, lập tức phái đám người Du Thành Long, Dương Tân dẫn người đi thăm dò. Rồi trong vòng 10 ngày xuất phát, mùng 2 tháng 3, nhị vệ đại nhân triệu đủ nhân thủ, dựa theo sự chỉ điểm của Hoàng thượng xuất phát. 16 tháng 3, Du Thành Long hội kinh, hiến đồ thỉnh chỉ. Dẫn tới giờ cùng hắn thường thảo tới canh ba, quyết định tô mới 200 dặm hà đạo. Dẫn tới giờ nói, hiện tại là mùa đồng án bận rộn, không thể dùng sức của Bách Tính, chỉ có thể dùng tráng đinh bát kỳ. Cần phải đắp đê đào thoát sông trước khi mùa mưa ập tới, khiến đất đai có thể canh tác, đảm bảo sinh nhai cho lê dân. Dẫn Tộ sau khi nói một hơi thì hỏi. Rồi xin hỏi Trần tráng sĩ, sự tới bậc này trong thiên địa hội có ai làm được? Địch đại đế dương các đời có ai làm được? Ngài không phải là Minh Quân thì ai là Minh Quân? Tạo phản với triệu của ngài còn khó hơn cái lên trời. Người vẫn nên tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi. Trần Chuyết liếc mắt nhìn y. Nhưng người vẫn cứ bất mãn trách cứ hắn thôi. Làm quân làm phụ là hai chuyện khác nhau. Dận Tộ vừa nói tới tắm rửa, liền cảm thấy người mình cũng khó chịu. Ta phải tắm thay y phục. Trần tác sĩ sau này gặp lại nha. Không cần gặp. Sau khi y tắm xong trở ra, vị nhân huynh này vẫn đoàn chính thủ ở bên ngoài. Bộ dáng đúng là thị vệ tận trung nhiệm vụ. Dận Tộ dẫn lùi những người khác, cau mày. Ngươi có đây làm gì? Gia không sợ ngươi, ngươi cũng đừng có hại gia có được không vậy? Ngươi nếu không sợ ta, ta vì sao cũng muốn đi? Còn có nơi nào để biết rõ hướng đi của người kia hơn ở bên cạnh người sao? Cái gì? Người chính là tính toán cả ta. Người bây giờ không phải không có ai để dùng sao? Dận Tộ ngấn người. Lần này người muốn ta thay người coi chừng. Ngoại trừ muốn thử ta, không phải vì người đã không còn người có thể dùng sao? Chỗ này của người, ngoại trừ ta, người nào cũng là nội ứng của đám thúc báo huynh đệ ngoài kia. Có một số việc ngoại trừ ta thì ngươi còn dám dùng ai? Nếu đã vậy, chúng ta liền theo như nhu cầu chẳng phải rất là tốt? Dận Tộ nhìn hắn một cái. Tốt. Nếu ngươi đã muốn miễn phí làm gã sai vặt của ta, ta có thu người lại thì đã làm sao? Bất quá lời tục tiểu sẽ nói trước. Lúc nào ta bỗng dừng mất hứng đem ngươi ném vào thiền lâu, thì ngươi đừng có nói ta không có danh dự. Yên tâm. Nếu thật có ngày đó, ta nhất định làm thịt người trước. Dận Tộ lơ đễnh ra ngoài hai bước. Ngay lúc Trần Chuyết cho y đã không còn hứng thú, thì đột nhiên đối phương lại mở miệng. Ai đồng tình với thiên địa hội vậy? Y nhớ rõ, lúc nãy khi nói những lời này, Trần Chuyết đã dùng một chữ cũng. Trước sừng sốt, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoài niệm. Dận Tộ vừa nhìn vẻ mặt của hắn, liền gật đầu. Thì ra là nữ nhân, còn là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Trần Chuyết quán sợ, rồi cá giận. Người không sợ, có ngày nào đó ta nhìn không được trực tiếp giết người. Ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì không ghét ta mới tha cho ta sao? Nếu đã vậy, ta vì sao cột phải lo lắng chọc giận ngươi? Cùng lắm thì ngươi chỉ là bỏ đi, giờ lúc ta đỡ phải phiền. Trần Chiết mím môi không nói gì nữa. Là nàng nói cho ngươi biết chuyện Hoàng A Mã ném đồng hay sao? Trần Chiết không đáp, dần tội gật đầu. Xem ra là phải. Ngươi... Trần Chiết hơi hoảng sợ. Nhìn mặt đoán ý năng cơ bản qua ca mà thôi. Cũng không có lợi hại như ngươi nghĩ. Chủ yếu là ngươi quá không biết cách ẩn giấu cảm tình. Trần Chiết lại im lặng. Dần Tộ trêu chọc nhìn hắn. Xem ra hôm nay ngươi có thể không lỗ mãn hành sự cũng là nhờ một phần công lao của nàng ta. Nếu không ta lại đoán một chút nè, xem nàng ta đã nói cái gì. Trần Chiết không thèm để ý tới y, âm thầm phát thệ sau này không nói chuyện với đối phương nữa. Chương 22. Trần Chiết không nói lời nào, nhưng như vậy không có nghĩa là Dận Tổ sẽ bỏ qua cho hắn. Dận Tổ nghiêng người tựa lên lan can, rất hăng hái nhìn chằm chằm mặt của Trần Chiết. Chuyện này một chút cũng không khó đoán à. Nếu muốn dao động quyết tâm hành thích vạn tế của Trần Trác Sĩ, đương nhiên chỉ có thể dùng tình thuyết phục, đại lý mà khuyên giải. Ví dụ như là phân tích vạn tế già có bao nhiêu cần chính yêu dân, cái gì sửa sông đắp đê, quyền miệng thê khóa, cứu trợ tài dân, chống đỡ ngoại nhục này nọ. Đương nhiên cũng có thể so sánh một chút hoàng đế tiền triều cùng với vạn tế hiện tại. Bách tính tiền triều và bách tính hiện tại có bao nhiêu chênh lệch, thậm chí giả thiết một chút. Nếu hiện tại vạn tế già bất hạnh bỏ mình hoặc thiên địa hội khởi sự, thì bách tính sẽ gặp bao nhiêu nước sôi lửa bỏng. Nhìn gương mặt thối của Trần Chiết, Dận Tổ tiếp tục. Đại khái là không có sai biệt cho lắm. Trần Tráng Sĩ hiệp can nghĩa đảm, nên muốn đoán nàng dùng lý do gì đã động Trần Tráng Sĩ của chúng ta đâu có khó. Không bằng chúng ta nâng mức độ lên, đoán xem nàng ta là ai. Trần Chiết hiếp mắt lại, nhìn chằm chằm Dận Tổ. Lúc này Dận Tổ lại không nhìn hắn, trầm ngâm. Nếu dùng hai chữ đồng tình này, có thể thấy được nếu như không phải là người mãn thì chính là hậu nhân nhà quan. Nhìn biểu tình vừa rồi của người, hẳn là người sau sẽ chiếm đa số. Còn nữa, dưới tình huống nào mà Trần Tráng Sĩ của chúng ta lại cùng Thiên Kim tiểu thư nhà Thanh Cẩu ở cùng một chỗ hả? Hơn nữa có thể chậm rãi nghe nàng ta nói. Quan trọng nhất là thậm chí ngay cả thân phận cũng tiết lộ cho đối phương. Ta đoán ước chừng là khi bị thương hoặc trốn tránh truy đuổi hả? Vậy chẳng lẽ là thụ thương xong làm Hương Khuê? Cái này không đúng. Hương Khuê của Thiên Kim tiểu thư đâu phải là một nơi tốt để lẩn trốn. Có cả đống nhà đầu bà tử, vậy nên chỉ có thể là ở bên ngoài. Mà ở bên ngoài, Trần Trấn Sĩ lại không thể nào luôn có một cô nương bồi bản thân nói chuyện phiếm. Có lẽ nào vậy cô nương là được mời tới trị thương? Thiên Kim tiểu thư thích xuất đầu lộ diện, kiến thức bất phàm, không biết trị. Dận Tổ chưa dứt lời, cơ thể đã ngã ra phía sau tránh một trảo của Trần Chiết. Đừng có làm rộn, ta nghe cả ngươi đều lười động, ta đi động nặng làm cái gì? Đáng vui chút thôi. Thiên Kim tiểu thư tinh thông ngoại thương, cả thành triệu độc nhất một mình nhà Lưu thị. Đừng nói nàng vốn là người của Dận Chân, chỉ nhìn ở chuyện chúng đậu thì Dận Tổ tuyệt không có động nàng. Giữa lúc Trần Chiết thở phào nhẹ nhõm, Dận Tổ lại mỉm cười. Bất quá thì trong tay ta hiện tại bắt được một nhược điểm của ngươi. Ngày mai ta phải nói cho tứ ca. Nếu ta lỡ xảy ra chuyện gì không hay, lập tức đem cả nhà họ chung cùng với ta. Ngươi, ta làm sao? Lòng ngực Trần Chiết vào phòng kịch liệt, bất chợt âm quyền cao giọng. Thuộc hạ tuân mệnh. Quay đầu nhanh chóng đi ra. Dận Tổ mở trừng mắt, nhìn bộ dạng rời đi như trốn chạy của đối phương. Thật thú vị. Đây xem ta như hồng thủy mạnh thú hay sao? Vương Tài từ ngoài viện nghi ngờ tiến vào. Dạ, ngài phân phó cho Trần gia đi làm cái gì vậy? Đợi đi thiệt nhanh, nói là muốn mua đồ, lại không tới chỗ nô tài lấy bạc. Đâu có việc gì, bản thân hắn ta có bạc. Dạ, như vậy không tốt lắm đâu. Một lượng bạc một tháng gần như đã làm không công, hiện tại còn muốn xuất tiền túi để mua đồ. Không có gì, hắn cam tâm tình nguyện. Dạ. Vườn tài bất đắc dĩ. Hắn thực sự càng lúc càng không xem hiểu gia nhà mình. Sai rồi. Phải nói là gia nhà mình càng lúc càng cao thâm khó lường. Dân tộ vì giữ mặt mũi cho Khang Hy, rốt cuộc không xuất môn. Về phần đọc sách viết chữ cái gì, thì đã thành thói quen y dưỡng ra từ lâu. Có Khang Hy phân phó hay không thì đều là như thế. Bất quá một rương đồ vật lớn vừa mang tới kia, dân tộ ngay cái nhìn cũng không nhìn, đã để vườn tài khóa vào phòng kho. Lúc dẫn chân vào cửa, dân tộ đang xem địa đồ của kinh thành và vùng xung quanh. Nghe tiếng chân hơi ngẩng đầu liếc mắt, rồi lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu. Thuận miệng mà hỏi. Ồ bộ rất rảnh rỗi sao? Tứ ca còn có thời gian chạy loạn khắp nơi vậy? Sau khi đánh một trận với dân tộ, dân chân suy nghĩ rất nhiều. Sai lầm lớn nhất của hắn là không bỏ được bóng ma ở kiếp trước, vậy nên đánh mất bản tâm của mình. Đời này sống bó tay bó chân so với kiếp trước còn không bằng. Ví dụ như Đông Giai Thị, kiếp trước là Đông Giai Thị nuôi nấng hắn, sau khi hắn đăng cơ cũng trả lại cho gia tộc Đông Giai Thị vô thượng vinh sủng. Tới nỗi những năm còn có cách gọi Đông Bán Triều. Nếu không phải bọn họ càng về sau càng quá phận, thì hắn không có dễ dàng đem bọn họ xử trí. Kiếp trước đã xong, kiếp này Đông Giai Thị lại ám hại thân sinh huynh đệ của hắn chính là thực sự. Thậm chí có thể cái chết của lão Lục kiếp trước cũng có liên quan rất lớn với nàng. Kiếp này hắn tới sớm, từ trong tà lót đã biết Đông Giai Thị đối với hắn ít nhất là trước khi hắn nhớ cũng không tốt như trong tưởng tượng. Thế nhưng bởi vì tình cảm lưu lại, hắn đối với nàng thậm chí còn hơn cả ngạch nương thân sinh và các huynh đệ. Hiện tại nghĩ lại một chút, cảm thấy thật buồn cười. Nghĩ thông suốt, dần chân nhớ tới sự ỷ lại của lão Lục với mình lúc nhỏ. Nhớ tới cái mạng này của dần tộ là do hắn nhặt về, thì càng thêm không bỏ xuống được. Cách năm ba ngày lại tới gặp mặt. Cũng may dần tộ không ghét giao tiếp với dần chân, đã dần rộng rãi hơn. Dần chân ngồi xuống bên cạnh y, nhìn địa đồ trên bàn, bình tĩnh thoải mái mà đáp. Một đám lão già kia liền xem ta như kẻ ngu si mà lường gạt, không biết lôi từ đâu một đống nợ cũ nhiều năm trước muốn ta thành lý, nói giống như là trọng trách ngang trời vậy. Ta lười cùng bọn hắn nói vô nghĩa, cứ để mặc việc mà đi. Mọi người đang làm cái gì? Xem cửa nẻo. Ta hiện tại không có tiền thu vào, cũng không thể miệng ăn núi lở mà chờ ngạch nương tiếp tế. Nhân lúc còn có vài lượng tiền nhàn rỗi thì mua một phần sản nghiệp, có thể nuôi sống cả cái diện này. Tôi nhớ được người hầu hạ đã quen, hiện tại nó bất chợt báo ta đi giặt áo nấu cơm thiệt sự là quá khó, nên vẫn kiếm tiền nhiều mới là thoải mái. Dần chân nhìn theo ngón tay của y, phát hiện vài điểm được đánh dấu trên địa đồ. Quan tâm cái này làm gì? Có ta, ngươi ăn liền không đói được. Dân tổ có không ngấn đầu lên. Được rồi, để người tiếp tế còn không bằng ăn của ngạch nước. Tư ca, ngươi nghĩ mảnh đất này làm cái gì mới tốt đây? Đưa địa đồ đây, ngày mai ta tìm người xem một chút. Lưu thị sao? Dân chân gật đầu. Đã có người có thể dùng, hạ tất phải phiền lòng suy nghĩ chuyện kia. Có lý. Lại chỉ vào một chỗ ngoài thành trên bản đồ. Ta muốn mua đất cất giường ở chỗ này, làm cho tinh xảo một chút, lại mời một ít gánh hát vũ cơ ca cơ cái gì á. Đầu bếp thì thiên nam địa bắc, đại thành chúng ta không có nhiều nơi như vậy lắm. Cả đám tôn thất và hậu vệ quý tộc bắc kỳ nhàn tản còn rất là nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui á, ta cảm thấy bạc của bọn họ là dễ kiếm nhất. Tất cả thấy như thế nào đi? Ta nhớ nơi này hình như là một mảnh núi hoang. Tuy là núi hoang, nhưng mà có sơn có thủy, cảnh vật xung quanh đáng thưởng lắm mà. Hơn nữa phía hậu sơn còn có thể săn bắn. Nơi này dù là khai thác đá hay là đốn củi đều thuận tiện. Quan trọng nhất là khi mua về không có gặp tranh cãi gì. Đại thành kiến quốc mấy năm nay, hán nhân vì thổ địa mà chết quá nhiều. Ta cũng không muốn thêm vào một chân. Từ sau khi đại thành kiến quốc không lâu, tuy rằng chuyện chiếm đất đã bị cấm, thế nhưng chuyện quý tộc người Mãn tùy tiện bó ra vài thói bạc liền chiếm ruộng tốt, hại nhân gia cửa nát nhà tan, phát sinh không ít. Cho dù đưa giá công đạo thì không ít lão đầu quật cường liên tiếp ruộng đồng kinh doanh cả đời, nên y tình nguyện mua một ngọn núi hoang tự mình lăn qua lăn lại thì hơn. Dần chân chỉ một nơi trên bản đồ. Người nếu như muốn mua đất, không bằng mua cái này đi. Tiểu Thanh Sơn, Dần Tộ nhìn lướt qua. Kiếp trước Dần Tộ cũng thường tới đây chơi. Nơi này có hành cung suối nước nóng, được xây vào năm Khang Hy thứ năm 14. Chỗ đó thì vào năm Khang Hy thứ 31, tao cùng dẫn tới gia đã qua một lần. Ôn tuyển không tệ, nhưng mà có hơi chút vắng vẻ. Dần chân nói. Bởi vậy nên mới mua lại. Quan A Mã từ sớm liền muốn xây một tòa hành cung ở đây. Chỉ là đức hành cung còn chưa có hoàn công, không có kịp thực thi. Hiện tại nơi đó vẫn là núi hoang. Mua vài miếng đất, chọn mấy đoạn ôn tuyển, dòng vào thì không có tốn hơn bao nhiêu. Nếu dẫn tới gia thực sự có dự định này, sớm mua đất ở đó. Tới khi tin tức hành cung muốn xây truyền ra, bán đi kiếm được một khoản lớn. Bất quá thì đức hành cung muốn hoàn công không phải là chuyện trong 1-2 năm. Cái giường kia ta vẫn là muốn xây lên á. Ôi, lại là một khoản chi. Thật không ngờ ta cũng có ngày vì bạc mà phải phát sầu. Cửa hàng thôn trang hoa viên đều tính tiền là tiền. Món tiền kia của y nếu dùng, chi tiêu tuyệt không ít. Thế nhưng phải dùng một khoản lớn như vậy, hơi ngại là không có đủ. Tiếc rằng mấy thứ tranh chữ đồ cổ, ngọc Phật kim tôn gì gì, trước kia sưu tập đều để lại trong bối lạc phủ. Nếu không cứ tùy tiện đem vài món ra ngoài, có thể đổi về một cửa hàng nhỏ. Tiểu bao nhiêu, ngươi quay đầu lại bảo dựng tài tới chỗ ta lấy là được. Đợi ngươi kiếm được rồi trả lại ta. Nếu thiếu, tứ ca cho dù muốn mặc cởi cũng không được. Ngày hôm sau, Dần Chân dẫn theo một tiểu tử áo xanh tới cửa. Dần Tội nhìn ra là Lưu Thị cái Nam Trang, liền dẫn hai người đi thủy cát trò chuyện. Nơi này bốn mặt trống rãi, vạn nhất bị người nào biết thì không sợ tổn hại danh tiếng con gái nhà người ta. Lưu Thị chậm rãi nói. Tứ gia hỏi dân nữ làm cái gì có thể kiếm tiền, thực sự là có chút làm khó cho dân nữ. Trên đời này không có chuyện làm ăn nào không kiếm được tiền, chỉ có người không biết kiếm tiền. Đây phải xem Lục gia lựa chọn như thế nào thôi. Nếu bàn về thứ kiếm tiền nhanh nhất, tự nhiên là Thanh Lâu Đồ Quán. Thế nhưng số tiền này Lục gia hẳn là không có muốn kiếm về. Về phần cây khác thì Tứ gia mệnh dân nữ mang theo mấy quyển sổ sách, nếu không Lục gia xem trước một chút, sau dân nữ lại vì ngài giảng giải, như vậy Lục gia sẽ có nắm chắc ở trong lòng. Dân Tổ mở ra một quyển, hơi sững sờ dương mắt nhìn Lưu Thị. Sổ sách cửa hàng quan phủ cũng sẽ muốn ra. Y không tin lúc quan phủ tới ra Lưu Thị sẽ được cái loại vật này. Đây là cố ý làm khó y sao? Lưu Thị thấy Dần Tộ đưa mắt nhìn thẳng mình thì khẽ mỉm cười. Lục gia thứ tội cho. Bởi vì những sổ sách này dân nữ tự mình ghi chép. Nếu Lục gia xem không hiểu, dân nữ có thể... Dần Tộ nhìn nàng cười cười, Dần Chân thần sắc lạnh lùng. Số Ả Rập từ thời Tống Nguyên đã truyền cho Trung Nguyên. Bất quá người Hán quen dùng qua đếm, vậy nên mới không có được phổ cập. Huống chi Lục đệ từ nhỏ đã theo Nam Hoài Nhân học tập văn hóa Tây Dương, tinh thông mấy cái loại ngoại ngữ, sao mà không xem hiểu số Ả Rập đây? Sắc mặt Lưu Thị phục cái đỏ bừng. Dần Tộ đúng lúc hỏi vài vấn đề, cởi bỏ sự xấu hổ của nàng. Bất quá thì khi lên tiếng giải thích, lại thiếu vài phần kiêu ngạo. Kiếp trước Dần Tộ mặc dù chưa từng làm ăn, nhưng chưa thấy heo chạy, cũng từng ăn thịt heo đủ nhiều. Lưu Thị nhắc tới rất nhiều lý luận kinh doanh ở hiện đại. Y tự nhiên vừa nói, liền hiểu, khiến Lưu Thị không khỏi sợ hãi thầm than. Quả nhiên người từng tiếp thu giáo dục tân tiến của phương Tây cùng những cố nhân tư tưởng sơ cứng hoàn toàn khác biệt. Cảm giác nếu mình không lấy ra một ít đồ vật, thì chỉ sợ hai vị gia này liền cho rằng mình chỉ là một người tầm thường thôi. Lưu Thị cắn răng nói tới một chuyện làm ăn bản thân chưa bao giờ chạm tới, là mở siêu thị. Thời đại này tất nhiên không có mã vạch, tự nhiên sẽ thiếu đi rất nhiều phương pháp bảo vệ. Thực sự muốn để cho khách hàng tự do chọn lựa thương phẩm cùng thống nhất tính tiền là điều không có thể nào. Vậy tuyệt không được rập khuôn kinh nghiệm của kiếp trước. Bất quá chỉ bằng ý tưởng tụ tập đủ loại thương phẩm khác nhau cùng bán thì đã là một ý niệm tân tiến. Ý tưởng quan trọng như vậy, Dận Tộ tự nhiên phải biểu thị sự sợ hãi tán thưởng. Dận Chân cũng biểu hiện vài phần quan tâm. Lưu Thị càng thêm đắc ý, chỉ hận không thể đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng nói ra. Dưới sự dẫn đường vô tình hiểu ý của Dận Chân, càng nói càng quên mất chính mình, đem rất nhiều thứ không thuộc về thế giới này cuồn cuộn tuôn ra. Dận Tộ không khỏi vì nàng lau mồ hôi, nhưng nhìn Dận Chân nghe được vô cùng hứng thú, rốt cuộc cũng không có dám cắt ngang. Dù sao Dận Chân đã biết lai lịch của nàng quý vị, để lộ nhiều ít thì cũng đã lộ rồi. Hơn nữa, nàng nói tốt hơn y nói. Rốt cuộc, chết đạo hữu thì hơn là chết bần đạo. Ngươi có biết tạo súng kiếp Tây Dương hay không? Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Dận Chân bỗng nhiên vang lên. Lưu Thị kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Rốt cuộc phát hiện bản thân vừa nói những gì, nuốt một ngụm nước bọt. Không, dân nữ sao có thể biết cái loại đồ vật này? Súng kiếp hay sao? Dận Tộ kinh ngạc nhìn Dận Chân. Vị tứ ca trước giờ cái gì cũng mặc kệ, rốt cuộc đã chuẩn bị làm chút chuyện gì hay sao? Nhìn gương mặt bình tĩnh của Dận Chân, nhìn Lưu Thị như đã sắp khóc, Dận Tộ quyết định vẫn là giúp vị đồng hương này giải vây. Nghe cách nàng nói, kiếp trước hẳn phải là thành phần tri thức, hơi hiểu y thuật, cũng hiểu về việc buôn bán. Có thể nói nhiều thứ như vậy đã là rất giỏi rồi, cũng không trông cậy người ta cái gì cũng phải biết. Tôi có muốn biết sao mà chế tạo súng kiếp. Hỏi nàng chẳng bằng hỏi to đi. Chương 23. Dận Chân kinh ngạc. Người biết sao? Dận Tộ mỉm cười. Dận Chân nhìn về phía Lưu Thị. Chuyện hôm nay liền tới đây thôi. Người trở về để chuyện mở siêu thị một chút. Chạy hôm nữa ta sẽ phái người của phòng thu chi đi tìm ngươi. Nếu siêu thị quả thực kiếm được tiền á, chỉ sợ không qua bao lâu sẽ có người mô phỏng theo. Không bằng chúng ta cứ làm lớn một chút, mỗi thành thị mở một cái, đợi bách tính đi quen á, cho dù có người ngoài học theo cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Dận Tộ tiếp lời. Lưu Thị trợn to mắt, thất thanh. Chủ siêu thị, đầu óc cổ nhân đều tốt như vậy hay sao? Hay là bản thân đã gặp học bá thanh triều? Chủ siêu thị hả? Dận Tộ hơi sững sờ. Cái tên này tuy rằng cổ quái, nhưng cũng coi như là đúng. Có ý tứ gì khác hay không đây? Lưu Thị nuốt một ngụm nước miếng. Chính là tất cả siêu thị đều dùng một tên gọi, thống nhất nhập hàng, thống nhất giá cả, rồi thống nhất khâu đóng gói, quản lý. Đại khái là như vậy. Lưu Thị biểu thị nàng đối với việc kinh doanh siêu thị cũng là không quá thành thục. Thống nhất quản lý thực sự không phải là không thể, nhưng mà thống nhất nhập hàng giá cả thực ra có chút không thực tế nghe. Dù sao giá hàng đặc sản ở các nơi không có đồng nhất. Hơn nữa núi cao nước xa, nếu nhập thành phẩm ở nơi khác liền quá là cao. Đương nhiên nếu một ít đặc sản nổi danh có thể cân nhắc. Về phần đóng gói là cái gì? Là một cổ nhân, y biểu thị lắng nghe không có hiểu. Dận Chân gật đầu với Lưu Thị. Trở về ngươi cứ nghiên cứu một chút, rồi viết nó ra. Lưu Thị biết đây là lệnh đuổi khách với nàng, liền hành lễ lùi xuống. Dận Tộ tự nhiên biết Dận Chân vì sao vội vàng điều nàng đi, cũng không chờ Dận Chân mở miệng, liền phân phó gọi Vương Tài, rồi cười mà nói. Tôi có, Nếu người thực muốn tạo xung kiếp, kỳ thực không cần bỏ gần tìm sao? Xin chỉ giáo cho. Thì kỳ thực, kỹ thuật tạo súng của đại thanh ta bỏ qua Tây Dương, không chỉ mượn con phố nữa kìa. Dần chân nhớ tình cảnh súng pháo tàn sát bừa bãi khắp Trung Nguyên hơn trăm năm sau, thì ngạc nhiên. Điều này sao có thể... Nếu kỹ thuật chế tạo súng kiếp của đại thanh hơn Tây Dương, sao bị bọn họ khi dễ lậu như thế? Thế nhưng hắn làm hoàng đế hơn 10 năm, lại hóa ô linh hơn trăm năm. Vì sao không biết đại thanh có bản lĩnh bực này? Đáng tiếc hơn trăm năm, thời gian hắn hóa ô linh vẫn cầu thúc trong viên minh viên. Mãi tới khi Bắc Quốc liên quân hỏa thiêu viên minh viên, hắn mới trọng sinh về mới ra đời. Nếu như hắn có năng lực tự hành động, đâu có cần ở thời đại này tìm kiếm cái gì gọi là kỹ thuật súng kiếp. Tớ cả, còn nhớ một người gọi là đối tử hay không? Thấy Dận Chân có chút mờ mịt, Dận Tô cười. Tớ cả không biết cũng là bình thường. Lúc bị lưu vong á, tớ cả mới 12 tuổi. Mỗi ngày đều nhốt mình trong thượng thư phòng đọc sách. Hơn nữa lúc đó tớ cả chuyện gì cũng lựu quẳng, tự nhiên không chú ý tới người như này. Dận Chân im lặng. Đoạn thời gian đó hắn hoàn toàn phong bế chính mình. Bằng không chỉ cần là chuyện có liên quan tới hỏa khí, hắn tuyệt không có sơ sót. Tớ cờ hắn cũng biết năm quậy nhân, sư phó biết chế tạo đại pháo, hồng uy đại pháo, thần uy tướng quân đại pháo của đại thanh, đều là do người ta chế tạo. Thế nhưng lại không biết ngài từng là thủ hạ bại tướng với Tây Đới đại nhân. Dặn tới gia từng lệnh nam sư phó chế tạo tử mẫu pháo kiểu Bỉ, sư phó tốn hao một năm không làm ra được. Nhưng mà Đới đại nhân chỉ cần 8 ngày liền có thể hoàn thành. Đới đại nhân còn từng dân mệnh mô phỏng súng bắn chim đồng công của Hà Lan, súng thần công của Bồ Đào Nha, đều chỉ tốn có vài ngày liền làm ra được. Khi đó hai chúng ta mới 5-6 tuổi, nếu không phải ta suốt ngày theo cạnh bên hoàng thượng, ta cũng đâu có biết mấy chuyện này. Dần Chân như có suy nghĩ gật đầu. Dần Tổ nhấp một ngụm trà, tiếp tục. Mọi cái thứ này còn chưa tính là gì, quan trọng nhất là Đới đại nhân từ sớm tạo ra được súng Liên Châu. Một lần lắp quả dược bắn liên tiếp 28 phát. Chỉ bằng điểm này người nước ngoài cho dù lại 100 năm cũng chẳng có làm được. Ánh mắt Dận Chân được sáng. Súng máy Liên Châu không phải thực sự 100 năm sau cũng chưa xuất hiện hay sao? Vậy hiện tại hắn đỡ ở đâu? Dận Tổ có chút tiếc nuối, lắc đầu. Đới đại nhân mặc dù có tài, nhưng con người quá mức ngay thẳng, đắc tội nhiều người. Hoàng A Mã cũng không thích ông ta, bởi người chụp mũ là tư thông với Đông Dương, lưu vong Liêu Đông Độ. Dần Chân có chút ngạc nhiên, thì ra lại là bởi vì Khang Hy. Hắn tuy rằng đối với sự khoan hồng của Khang Hy không quá đồng tình, cho rằng chính vì thái độ này của ngài mới dẫn tới tham quan hủ bại ngày càng nghiêm trọng. Thì chút nữa đem quốc khố Đại Thanh dọn sạch. Thế nhưng sự bác học và đạo trị quốc của Khang Hy hắn vẫn luôn bội phục. Lại trăm triệu lần không ngờ, tràng đại kiếp đại nạn hơn trăm năm sau, tự nhiên lại có gốc rễ trên người của Khang Hy. Còn lệnh Tạ Cản, tuy trong thời gian ngắn với Đại Thanh quả thực có ích, thế nhưng từ lâu dài xem, lại là 10 phần sai. Đang nói Vượng Tài tới vấn an. Lục Giao, ngài tìm nó tại... Dần Tổ gật đầu. Ngươi còn nhớ súng Liên Châu khi bé ta làm, hiện ở nơi nào hay không vậy? Nô tài nhớ lúc dọn từ Phủ Bối Lạc, hiện tại vẫn là ở trong Phủ Bối Lạc. Nghe nói chỉ cho phép nô tài mang những thứ như là ngự ban hoặc là đất chủ tử thưởng cho, còn những thứ còn lại nô tài không có động. Dần Tổ gật đầu, phất tay bảo hắn lùi xuống, rồi lại giải thích với Dần Chân. Lúc ta còn nhỏ, từng bám theo Đới đại nhân hội cách chế súng Liên Châu. Thậm chí từng tự mình nhìn chằm chằm thợ thủ công làm mấy khẩu. Thành phẩm làm được có thể là nhẹ hơn của Đới đại nhân. Nếu tôi cần có hứng thú, thì lúc trở về có thể cho người tìm xem. Đới đại nhân với ta cũng coi như là nửa phần tình nghĩa sư đồ. Năm đó khi Đới đại nhân lưu vong, ta còn quá nhỏ. Người nhỏ lời nhẹ, nói về hoàng thượng cũng chỉ xem như là đứa nhỏ làm nũng, cơ bản không để trong lòng. Ta không còn cách nào, chỉ có thể lén tìm hai tiểu tử cơ trí đi theo một đường hầu hạ, cũng an trí bọn họ tại một tiểu trang ở Liều Đông. Đợi giờ hôm nữa, ngươi tìm một người dẫn đường cho ta, ta muốn gặp hắn. Thấy Dần Tột có chút chần chờ, Dần Chân câu mày hỏi. Sao? Không được. Muốn gặp đương nhiên không thành vấn đề, chỉ sợ là không gạt được Hoàng A Mã. Năm đó lúc ta an trí đới đại nhân, Hoàng A Mã hẳn là biết, mà ta cũng không có ý giấu giếm. Ta nghĩ Hoàng A Mã không phải không coi trọng tài ba của đới đại nhân, chỉ là muốn mài nhạy khí một chút. Nói thật, bộ dạng dơ mắt không còn ai của đới đại nhân năm đó, quả thật không khiến cho người ta thích được. Dần Chân gật đầu, ngón tay chậm rãi vuốt ve chuông trà, hồi lâu cũng không lên tiếng. Đều nói Khang Hy trọng tài, thế nhưng trong chuyện này hắn nhớ rõ, mãi tới khi Khang Hy băng hà, đế tử vẫn chưa từng trở về. Hắn bị lưu vong quá sớm, kiếp trước Dần Chân cơ bản không biết sự hiện hữu của hắn ta. Dần Tộ thấy hắn nhìn chằm chằm chung trà, đờ cả người, biết hắn đang đẻo cọt chuyện này, liền không có quấy rầy nữa. Thế nhưng qua hồi lâu, chân mày Dần Chân vẫn là nhíu mẩy, môi càng miếm càng chặt. Dần Tộ thở dài mở miệng. Tư Cả, sao mà bỗng nhiên quan tâm tới chuyện này? Nếu Tư Cả chỉ là muốn tìm người làm súng kiếp, không nhất định không phải ngãi là không được. Ta và thôn Trang bên kia vẫn thường liên hệ. Mấy năm trước nghe bọn họ truyền tin, nói là đới đại nhân nhìn trúng một trong hai tiểu tử, muốn nhận làm đệ tử. Ta đã đáp ứng, hơn nữa cũng thủ tiêu nô tịch quy. Tên này hẳn là học được vài phần bản lĩnh. Nếu Tư Cả gật đầu, ta liền viết thư báo y hồi kinh. Nếu vẫn không được thì còn có ta. Tư Cả cứ tìm vài kẻ có chút tư chất tới chỗ của ta học. Không nói vậy được cái gì, ít nhất thì trong mèo dễ hổ, không có vấn đề. Dần Chân lắc đầu. Cái này không có dội. Rồi dừng một chút. Ta đang suy nghĩ, phải làm gì khiến họa khí ở Đại Thanh hưng thịnh. Đừng để khi đại pháo ngoại bang hướng vào biên giới lại thúc thủ vô sách. Chỗ này ngoại trừ hoàng thượng ai cũng đâu làm được. Dần Chân cười khổ, thầm hối hận trước kia chán chường. Quả nhiên tuổi tác thân thể nhỏ, đầu óc cũng sẽ trở nên ấu trĩ hay sao? Trước kia bản thân việc có gì lâm vào nữ nhi tình trường, rồi quên đi quốc thù gia hận. Nếu không phải Dần Tộ thức tỉnh, không chừng hiện tại y còn đang chui rút vào sừng trâu chưa có ra được. Biện pháp luôn có thể nghĩ ra được. Dần Tộ hơi suy nghĩ một chút. Vậy thì có ba lựa chọn, tôi cả có muốn nghe một chút hay không? Ba lựa chọn không phải ba biện pháp. Dần Chân khẽ nhíu mày, vẫn gật đầu một cái. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là trước đem người hộ cho tốt, sau Tứ Ca đi tranh cái vị trí kia. Nếu Tứ Ca dinh đăng đại bảo, muốn làm gì mà không được. Dần Chân lắc đầu. Biện pháp này mặc dù ổn nhưng quá chậm. Khang Hy tại vị 61 năm, đợi Khang Hy băng hà, hắn chỉ còn 13 năm để sống. Cho dù thực sự có thể làm hoàng đế lần nữa, vì muốn bù lỗ thủng Khang Hy để lại, vì hoàng đế này như hắn, chỉ sợ còn phải bạo ngược nghiêm sát. Đêm này ngay cả hậu nhân đối với hắn cũng không có tiến hành. 13 năm, hắn có thể làm tới mức nào đây? Mà quan trọng nhất, tới khi đó vị thiên tài đối tử kia có còn sống hay không? Hơn nữa, hắn còn có thể bảo đảm hậu nhân của hắn không giống như Hoàng Lịch, đem toàn bộ ý chí của hắn phủ định, rồi toàn tâm toàn ý đi học Hoàng Mã Pháp thập toàn thập mỹ kia. Chú thích: Hoàng Mã Pháp là ông nội trong tiếng Mãn. Thứ hai, chính là lén lút đưa đối tử ra lặng lẽ làm việc. Nhưng mà biện pháp này quá mức mạo hiểm, một khi bị phát hiện thì chính là đại nghịch bất đạo, bất kể hoàng thượng hay tân quân đều không có thể dung. Dần Chân gật đầu, hắn băn khoăn chính là điểm này. Vậy con đường cuối cùng thì sao? Đương nhiên là thuyết phục đương kim. Dần Chân sao không biết con đường này nhanh nhất, ổn thỏa nhất, lắc đầu cười khổ. Ta đã thử, bị hung hăng trách cứ một trận, Hắn thật không rõ tại sao Khang Hy lại phản đối nghiên cứu hỏa khí. Nói là lựa chọn không phải là biện pháp. Ý tứ chính là người khác cũng có thể nghĩ ra được. Dận Chân tự nhiên không ngoại lệ. Những lời vừa rồi Dận Tổ nói, hắn đã từng chăm chước qua hết. Thực sự không được. Chỉ có điều thứ nhất và thứ hai song song tiến hành. Vừa rồi nhấc mắt, liền thấy Dận Tổ thất thần, nhìn mấy lá sen non trên mặt nước. Đôi mắt trước giờ vẫn thanh tịnh, hiện ra mấy phần mê ly. Hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Vị đệ đệ này của hắn không có tính thích nói chuyện lảm nhảm. Biết rõ là mấy việc này hắn đã nghĩ tới. Thế nào còn phải 1, 2, 3 phân tích rõ lần nữa. Trừ phi lời y muốn nói còn chưa có nói hết. Có lẽ còn đang do dự có nên tiếp tục nói hay không. Lục đệ, liệu có biện pháp thuyết phục Hoàng A Mã hay không? Trên phương diện nào đó, Khang Hy có thể nói là tương đương cố chấp. Cho dù là Dận Tổ, Dận Chân cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Dận Tổ phục hồi tinh thần, xoa xoa thái dương rồi cười khổ. Lão Lục. Dận Chân nhờ mắt, mang theo mấy phần nguy hiểm. Dận Tổ cười khổ. Thật ra, có một biện pháp tổn hại âm đức. Thì nói đi. Dận Chân nghiêm mặt. Dận Tổ chần chờ, thấp giọng. Hoàng A Mã sở dĩ hạn chế việc nghiên cứu và sử dụng súng kiếp. Một là do hiện tại tam phiên đã định, tứ hải thái bình. Thứ hai là sợ hán nhân dùng nó làm chuyện bất chính. Thế nhưng nếu kỹ thuật chúng ta còn chưa dùng tới, loạn quân đã trước hết có được thì sao? Nếu là phản quân có dấu hiệu nghiên cứu, thậm chí chế tạo hỏa khí số lượng lớn, hơn nữa còn dùng gây ra động tĩnh không nhỏ, Khang Hy còn dám bỏ qua thứ đồ chơi súng kiếp này hay sao? Ngài không sợ ngày nào đó người Hán xoa tay một cái, đem thiên hạ của ngài lật ngược. Dần Chân trầm ngâm, nghiêm mặt. Lục đệ, hả? Những lời này ta chưa từng nghe qua. Người chưa nói qua. Dần Tổ ừ một tiếng. Dần Chân đứng dậy rời đi. Lúc đang định bước xuống bậc thang, Dần Tổ bỗng nhiên mở miệng. Tứ ca, sao vậy? Có thể chỉ chết những người đáng chết hay không? Dần Chân gật đầu với biên độ nhỏ, gần như không thấy nhận ra, rồi xoay người rời khỏi. Dần Tổ tự giễu cười. Người đáng chết hả? Rốt cuộc ai mới là kẻ đáng chết? Ai lại có tư cách quyết định ai mới là người đáng chết vậy? Dần Tổ nếu có luân hồi, người nhất định phải hạ A Tỳ địa ngục. Thông thả nhấp một ngụm trà, nghĩ thầm rốt cuộc không bị được về cống phẩm. Chương 24. Dận Chân vừa mới đi, Trần Chuyết đã nhảy vào thủy cát, sắc mặt âm trầm. Ngươi là có ý gì? Tâm tình hiện tại của Dận Tổ không quá tốt, cau mày. Ý gì là ý gì? Trần Chuyết lạnh lùng. Ngươi vừa đáp ứng không động tới Lưu Thị, quay đầu liền đem nàng gọi tới đây. Rốt cuộc lý tứ gì? Nói ta nghe, ngươi còn có việc gì là không thể làm đây? Dận Tổ âm trầm nhìn hắn một hồi, đem chung trà chậm rãi uống xong, tiện tay ném vào hồ sen. Chung trà của gia rớt rồi, mau giúp ta vớt lên. Trần Chuyết giận tím mặt, hạ giọng cắn răng mà quát. Dận Tổ! Ngươi cho là gia nói không động ngươi, là vì không thể động tới ngươi sao? Đừng xem sự tha thứ của ta trở thành đương nhiên. Dẫn tới gia còn không quản được ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám quản chuyện của ta? Nếu đã muốn làm hạ nhân thì phải giữ đúng bổn phận của mình. Nếu không dớt chung trò của ta lên thì có thể cút bao xa thì cút. Đừng có để ta nhìn thấy ngươi. Dẫn Tổ không thèm nhìn hắn, xoay người rời khỏi. Đợi y trở về phòng, Trần Chuyết đã kéo cơ thể ướt đầm đứng chờ bên trong. Vừa thấy y liền vỗ mạnh chung trà lên bàn, không nói lời nào phóng đi. Dận Tổ biết đối phương có thể làm được như vậy đã là cực hạn rồi. Bản thân có chút quá mức. Việc này liền coi như bỏ qua. Sau khi thời gian cấm túc kết thúc, Dận Chân tặng một sắp khế đất. Dận Tổ nhìn một chồng khế đất dày cộm, líu lưỡi. Là ta biết tướng ca rất có tiền, nhưng không ngờ tướng ca có nhiều tiền vậy. Là đủ 72 trường khế đất, hơn nữa mỗi trường ghi diện tích cực lớn, cộng thêm trụ hoạch, kiến lập, trang hoàng, nhân viên, nhập hàng, tiền chi ra tuyệt là một con số thiên văn. Dần Tộ vẻ mặt đau khổ. Ta vốn muốn quan bạc của mình giàu, nhiều ít coi như là chung vốn, hiện tại xem như là muối bỏ biển. Dần Chân gõ gõ cái tên trên sắp khế đất. Ta phái người kinh doanh, người lấy rồi danh nghĩa, chúng ta mỗi người chiếm phần nửa vậy. Trên mỗi tờ khế đất đều viết chính tề hai chữ Lâm Mạc. Dần Tộ đem khế đất đẩy trở lại. Tôi cả, ta bất quá muốn kiếm chút tiền nuôi gia đình, ngươi như vậy cũng không bằng cho ta mượn chút tiền vốn, tự ta mở cửa hàng. Chỗ tốt này qua lơ, y nhận không nổi, cũng không muốn nhận. Dần Chân nhấp một ngụm ra. Đây không phải là ta giúp ngươi, mà là ngươi giúp ta. Hả? Ta mặc dù có tiền, nhưng không có tiền như là ngươi nghĩ. Trong số tiền này phân nửa là của ngươi. Dần Tộ nhất thời ngẩn người. Gia có tiền nhiều như vậy, tại sao bản thân ta không biết? Dần Chân thấy bộ dạng này của y gõ lên trán một chút. Ngẫm lại, ta hiện tại đang làm ở nơi nào? Hộ bộ. Dần Tộ kinh hãi, thấp giọng. Tôi cả, người tham ô bạc của hộ bộ. Dần Chân chậm rãi uống trà. Không cần cẩn thận vậy, đây không phải là tham ô, là mượn. Người từ trước tới nay mặc kệ những chuyện này, phóng chừng cũng không biết. Hiện tại việc mượn bạc quốc khố đã thành phong trào. Có người mượn bạc của hộ bộ đi xây lâm viên, mua đào kép, thu ngoại thất. Ngược lại không mượn mới là thành ngoại tộc, bị người ta xa lánh. Toàn bộ quốc khố của Đại Thanh đều đã bị bọn họ mượn sạch. Nếu bọn họ mượn được, thì ta tự nhiên cũng có thể mượn. Thanh âm có hơi chậm. Món nợ lần này dùng danh nghĩa hai ta để gánh, không tính là ít nhưng cũng không phải là nhiều nhất. Không quá nổi bật, đợi khi Hoàng A Mã thanh lý nợ của hộ bộ, chúng ta trả lại thì cũng không có trễ. Ý của tướng ca là cho dù sau này kiếm được tiền cũng không trả. Không trả. Dần Chân thản nhiên. Trả lại làm cái gì? Cho những người kia mượn xây lâm viên hả? Tướng ca, người mạnh á. Dần Tộ không nói gì. Sau cảm thán, quả nhiên không phải Dần Chân nguyên bản, nếu không vì sao chênh lệch nhiều như thế. Cửa hàng thì trước đặt với danh nghĩa của ngươi, ta trả lại có thể hoàng minh chính đại che chở. Cái mối làm ăn này quá là lớn, đặt trên người cái khác liền không giữ được. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, chúng ta cần có người công khai dùng tiền, dùng càng nhiều càng tốt, như vậy bọn họ không có hoài nghi, thậm chí còn tự đưa khuyết điểm vào tay của chúng ta nữa kìa. Dần Tộ phát hiện có thể giúp được Dần Chân hai điểm này, tự hồ thật chỉ có mình. Vậy mối làm ăn này y thực sự có thể xem như hùng phân nửa tiền vốn, cũng không có cự tuyệt. Rồi, nửa tháng trước ta còn đang lo xem phải làm sao mà kiếm bạc, hiện tại giống như chỉ cần xài là được. Cũng đúng, ta chẳng làm được việc gì. Lẽ nào đời này y thực sự phải làm hoàng khố? Ngày hôm sau, hoàng khố tử Dận Tộ quyết định chuẩn bị xe hoa viên. Bất quá không phải là vì kiếm tiền, mà là để cho bản thân làm hoàng khố. Đương nhiên muốn hưởng thụ thế nào liền hưởng thụ như thế đó. Cửa hàng thôn trang liền coi như xong, lại đem một bộ phận bạc chạy tới Tiểu Thang Sơn mua mấy miếng đất lớn, dư lại đều lấy ra sửa viện tử. Kiến đồ vừa vẽ xong, người chưa triệu tập đủ. Chuyện thứ dân Dận Tộ mượn quốc khố một khoản đã bị người bẩm báo trước mặt Khang Hy. Khang Hy sầm mặt, nhìn chằm chằm vào số con không nói lời nào. Dần Chân cười lạnh mà nói: Lúc đấy cho dù không phải A-ca vẫn là tôn thất, thế nào bạc của quốc khố người mượn thì được, còn cháu ái từng dắt là lại không thể mượn được. Người cảm thấy bản thân còn cao quý hơn người nhà ái từng dắt lọt của chúng ta. Môi Lưu Ngự Sử run rẩy. Cái hố này quá là sâu, đây là muốn hại chết người ta. dần chân tiếp tục. Lưu đại nhân, có cần ta nhắc nhở một câu, 8 vạn lượng bạc ngày mượn, rốt cuộc là đó tiêu đi đâu? Lưu Ngự Sử bị nắm đuôi, lúc này chỉ có thể bất chấp mọi giá. Từ giờ, tận chế là luân sự, ngài kéo đông kéo tài như vậy là dụng ý gì? Lẽ nào việc lục gia mượn bạc, còn có nội tình nào khác chăng? Nói xong không cho Dận Chân cơ hội, lập tức hướng về phía Khang Hy. Dận Tây Giờ, toàn một lòng với công vụ, xin Dận Tây Giờ mình xét. Lục Khanh thân là ngự sử, biết chức trách của ngự sử là gì? Khang Hy thản nhiên nói. Lưu ngự sử trong lòng lợp bợp, cảm thấy không ổn, nhưng vẫn kiên trì. Bấm là giám sát bách quan, biện minh an ổn, đốc thúc các đạo, là tài mắt của thiền tử gìn giữ kỷ cương. Đã như vậy, dẫn tổ thân quan gì, thân có chức gì, lại thủ tước gì, có oan án gì ở trong người sao? Đây là... Lưu ngự sử mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Tuy rằng vô quan vô chức, thế nhưng sự tiệp của quốc khố, tận thân là ngự sử, không dám làm như không thấy. Trong tay người tư tầm quá nặng. Vì thân là ngự sử, chúng nên làm là một dòng nước đứng giữa triều đình. Cố tình lại thích nhảy nhót qua lại, kéo bè xu nịnh. Tất sự là nan kham nhân tận. Người đâu? Trích máu ô xà của hắn, xung quân Ninh Cổ Thấp, trọn đời không được làm quan. Lưu ngự sử sợ tới hồn phi phách tán. Hắn cho rằng chuyện này nhiều nhất chỉ là bị trách cứ vài câu, hoặc là điều chức xuất chinh. Dù sao cũng là đang báo cáo sự thực, không hề khuếch đại phỉ báng gì với Dận Tổ. Nào ngờ Khang Hy không hỏi xanh hỏi đỏ, hỏi trắng đen, trực tiếp ấn định tội danh. Không chỉ đem xung quân, còn rõ là trọn đời không được làm quan. Chẳng phải nói, cho dù vị kia thượng vị, thì mình vĩnh viễn cũng không có ngày dương danh. Hắn sợ tới chán ván, thẳng tới khi có hai thị vệ tiến tới, lôi hắn đi thì mới kinh hách bắt đầu kêu oan. Bởi hả, tần một lòng giữa công vụ, tôi không có tư tâm, tần trung thành, tâm cánh, tiên thượng có thể làm chứng, bởi hả? Khang Hy thoáng như không nghe thấy. Chờ đợi người bị kéo ra ngoài, Khang Hy đã đứng dậy đi mất. Cả đám triều thần hai mặt nhìn nhau. Khang Hy nếu đã đi, ánh mắt hỏi thăm liền rơi trên người của Dận Nhân. Dận Nhân chưa kịp nói, Dận Đề đã lười biếng. Các vị đại nhân đi thôi, quan á mã đều đã đi rồi, ta có ở nơi này làm cái gì? Cũng không đợi có người tiếp lời, liền thông thả ra khỏi điện, bỏ lại một câu. Có vài người mong của chính mình còn chưa có lau sạch đã muốn kéo bím tóc của người khác. Tại Lâm Phủ, Dận Tổ cau mày. Thái tử lại lên triều rồi hả? Trước mặt y là thái giám thân tín của Dận Chân, Tô Bồi Thịnh, cả cùng kinh đáp. Ở trước đó vài ngày, Tấu Chương buộc tội thái tử chợt tăng lên, có thể vì muốn tỏ rõ thái độ nên dặn tới gia bắt đầu lệnh thái tử tham gia Lâm Triều. Trước mặt triều thần hỏi thăm công khóa với việc nhà thường nhật, tỏ ra ân sủng. Bất quá thì sau khi Lâm Triều xong, thái tử vẫn phải về Dục Khánh cung đọc sách. Ý tứ của tứ gia là Lục gia gần đây ra vào phải cẩn thận, đừng có để người ta chui vào chỗ trống. Đối với tứ ca, ta biết, bảo hắn không cần phải lo. Lại phân phó cho vườn tài. Thầy ta tiễn Tô Công Công ra cửa. Còn nữa, gọi Kỳ Cánh Sơn tới gặp ta. Vườn tài đưa Tô Bồi Thịnh rời khỏi. Một lát sau Kỳ Cánh Sơn tới. Dận Tổ đưa lá thư vừa viết xong. Thầy ta giao cho đại cân à. Kỳ Cánh Sơn cái người cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Dận Tổ thản nhiên. Bảo hắn đọc ngay trước mặt ngươi, đọc xong liền đốt, đi nhanh về nhanh. Kỳ Cánh Sơn tiếp nhận thư, cùng kính thị lễ, ánh mắt phức tạp rồi đi. Hắn trở về rất nhanh rồi báo. Đại ca nói chuyện của Lục gia chính là chuyện của ngài. Khổ cực cho ngươi. Quay đầu tìm phòng thu chi lĩnh 50 lượng bạc uống trận à. Thay ta đa tạ đại ca của ngươi. Kỳ Cánh Sơn chần chờ một lúc, rồi mới dạ rồi lui đi. Kỳ Cánh Sơn vừa đi giận tội gọi vượng tay. Bọn phó xe ngựa, chúng ta đi đạp hết. Vượng tay có vẻ không tình nguyện. Tứ gia vừa mới nói, muốn ngày gần đây ra vào cẩn thận. Ta bị chó sủa, thì đương nhiên ta phải cắn một miếng thịt của nó chứ. Chẳng lẽ muốn ta đi vòng qua tránh nó sao? Nhưng mà... Ta nếu vĩnh viễn dựa vào người khác ra mặt, sớm muộn cũng bị bóp thành một trái hồng mềm. Đi! Liên tiếp vài ngày, dân tộ đều lăn lộn tại rạp hát. Y chọn nhái gian cách sân khấu xa một chút. Tiếng chiên trống náo nhiệt, truyền tới cũng không ngại quá ồn. Giọng hát của Hí Tử có thể nghe được rõ, chỉ là không nhìn được mặt. Bất quá dân tộ không muốn xem mặt người, chỉ tự mình chống đầu ngủ gật. Sau khi đầu của y lần nữa rơi khỏi tay, giật mình tỉnh dậy, Vương Tài rốt cuộc không nhìn được. Một bên nhặt áo choàng đắp lên người y, một bên nói. Dạ, nếu không chúng ta mua một gánh hát về, bảo bọn họ đứng ngoài sân mà hát, ngài ở trong phòng mới có thể ngủ ngon. Đoạn thầy nói rồi, thân thể này của ngài ngủ nhiều một chút, sọ với uống thuốc là có tác dụng hơn. Nghe ở trong nhà, nào có cảm giác như vậy? Chuyện này của ta chính là nháo trùng thủ tỉnh, hiểu không? Nè nè, ngay trước khi giới nô tài ít học, nháo trùng thủ tỉnh là ý tứ này sao? Ngài chờ nô tài một chút. Dần tổ phất tay để hắn tự tiện. Tới lúc y sắp ngủ, thì vượng tài đã tìm người, khiêng một cái ghế quý phi trở về, đắc ý. Nè, ngài qua đây mà ngủ. Đem trái đều là đồ mới, rất là sạch. Vẫn là tri kỷ vượng tài á. Ta được. Các người ra ngoài đi. Ta lúc ngủ không thích có người nhìn. Vương Tài nháy mắt với đám Trần Chuyết. Trần Chuyết và hai thiếp thân hộ vệ liền ngồi trước cửa sổ. Bộ dạng giống như đang xem kịch, không thèm để ý. Vương Tài bất đắc dĩ. Dạ, ngài không phải là nghe hát sao? Cũng không có ngủ. Cơ nhiên sai sự bất động. Được, gia là nghe hát. Dận tổ nằm vật xuống, đắp chăn mỏng. Nghe bên ngoài y y a a. Quả nhiên lát sau liền đã ngủ. Vương Tài kinh hỉ. Thầy y phủ chăn xuống chân, ngồi ở bên cạnh dân tổ. Vui tới mức khóe miệng cũng không có sụp xuống. Là người thân tín nhất bên người của dân tổ, tiểu thái giám thân cận, tự nhiên ngay cả lúc chủ tử ngủ cũng không thể canh giữ bên cạnh. Quả thực là việc khiến Vương Tài nhục nhã vô cùng. Hiện tại hắn rút cuộc hết khổ rồi. Nếu như nói Vượng Tài đây là lần đầu giúp chủ tử kéo chăn thì ai mà tin được. Dần tộ bị một trận ồn ào đánh thức, xoa xoa mặt rồi nói. Hết rồi. Vượng Tài đưa qua một cái khăn lông nóng. Hết rồi. Dạ, chúng ta là ngày mai trở lại hay là đổi chỗ khác ngày nữa? Đói bụng, đi ăn lẩu cay vậy. Vượng Tài vé mặt cầu xin. Dần tộ vỗ vỗ vai của hắn. Biết cuộc có tâm tật, quan trọng nhất là cái gì hay không? Là gì? Không phải là ăn ngon ngủ tốt mà là vui. Chỉ cần tăng vui thì tốt hơn bất cứ cái gì. Ngụy biện. Nhưng rốt cuộc cũng không thấy kiên trì nữa. Đi xuống lầu phát hiện dưới này còn ồn ào lợi hại hơn. Dần tộ quay đầu liếc nhìn. Phía dưới sân khấu có rất nhiều người đang xô đẩy, náo loạn. Một thanh y còn chưa kịp tháo trang sức, đã bị người kéo đẩy không dứt. Bầu gánh gấp tới phát khóc rồi, vừa thở dài vừa cúi đầu, không ngừng nói lời hay cùng với đám người kéo nhau ra xe. Thấy Dận Tổ nhíu mày, Vương Tài nói. Dạ, ta tận động những việc này nè, phía sau những gánh hát đều có người làm chủ dựa, nếu không đã sớm bị người ta gặm tới xương cốt không còn. Tự nhiên là có người thay bọn họ xuất đầu. Dần tổ ừ một tiếng, đang muốn quay người, liền thấy một kẻ ăn vận như quán gia quạt cho thanh y kia vài cái bạc tay. Cùng mấy đó không biết được. Do nhà ta chỉ đích danh ngươi muốn tới dự tiệc, ngươi lại đứng trước mặt lão tử ra sức khước từ. Nếu ngươi tiệc là một cái cương cường cũng không tính đi. Bình Vịnh Thái chỉ gửi một tấm thiệp thì ngươi liền cuốn quýt chạy đi. Không cho ngươi một trận giáo huấn, ngươi liền coi gia nhà ta là người tốt tính nữa. Là hiểu lầm. Xuân Quang Nhi hôm qua tiệc sứ nhận lời mời tới nhà biểu diễn, ganh chúng ta còn có 7-8 người theo cùng. Thiệt à. Quản gia kia quạt ra một cái bạt tay. Dạ, nhà ta cũng mời y đi biểu diễn tại nhà mà. Mau lên, tối đêm mai người đi nè. Hôm nay Hồng hát tới nùng đầm máu, đừng mơ đợi khỏi cửa lớn nhà chúng ta. Dân tổ câu mày. Tìm một người qua đó, nói ngày mai do muốn nghe cái gì quan quan. À, là Xuân Quang. Vương Tài lên tiếng nhắc nhở. Gia ngày mai muốn nghe Xuân Quang hát hí khúc. Bảo bọn họ kiềm chế một chút lại cho ta. Dạ, có cần báo ra danh hiệu một chút không? Nếu không sợ bọn họ không để ý tới chúng ta. Dần tội nhìn hắn một cái. Gia là quan gì tước gì, có danh hiệu gì để báo? Hắn biết đâu thì tự nhiên nghe lời. Trần Chiết làm ra một thủ thế. Kỳ Cánh Sơn ngồi ở góc chết của đại tường, lập tức đứng dậy, bước tới nói với quản gia kia vài câu. Sau nghe được gã lớn tiếng kêu. Ông mày đó, ngươi tính là cổng hành nào? Biết ta lại không vậy? Cái gì mà chó mèo cũng giống quản sự của ta? Kỳ Cánh Sơn trực tiếp đập một bạt tay, đem người đánh ngã lăn ra đất, há miệng phun đi hai cái răng hàm. Quản gia khóc không ra nước mắt, cầm răng của mình. Con mày nó phản đồ. Các ngươi đều là người chết hả? Còn mau lên đánh lột chán. Người của hai bên xông lên, trong nháy mắt có mấy người bị ném ra. Giận tổ vương tay cái vượng tài đang muốn nhào qua. Đi, ta đói bụng, đi ăn cơm đó. Ủa, nhưng mà bên kia chờ ngươi đi gọi món xong, bọn họ cũng xong chuyện. Đi. Cơ bản không phải là cùng cấp bậc. Nhìn khi dễ người ta như vậy, ta sẽ đỏ mặt mất. Chương 25. Quả nhiên món ăn của Giận tổ chưa kịp dọn lên, đám người đánh nhau kia đã trở về. Ai cũng không để chuyện này ở trong lòng. Kéo thêm mấy cây ghế, vô cùng cao hứng ăn lẩu cây, rồi về nhà tắm rửa ngủ một giấc. Ngày hôm sau luyện quyền luyện khí, đọc sách viết chữ vẽ tranh lăn lộn một hồi, cũng qua cả nửa ngày. Ăn cơm trưa xong thì tiếp tục đi nghe hát. Vương Tài trực tiếp dẫn Giận tổ đi căn phòng hôm qua, trên mặt còn có vẻ đắc ý. Nô tài trực tiếp bao một năm, nếu tới lúc đó gia còn chưa chán, nô tài liền. Giận tổ đem Vượng Tài đã trả về trạng thái bằng nhão kéo qua một bên, liền nhìn thấy nhã gian Vượng Tài đã bao một năm đang mở rộng, đầy đất đều là vỏ hạt hoa quả, xương gà đã bị gặm, còn có một công tử ca quần áo hoa lệ, giày không thèm cởi đã leo lên nhuyễn tháp của y nằm bò. Giận tổ chưa kịp phản ứng, bầu gánh đã vội vàng chạy tới hướng về phía Giận tổ cười làm lành. Nhầm đâu, dĩ gia này là hôm qua tiểu nhân hiểu lầm. Giá gia ngài bao ở bên kia so với bên này còn rộng hơn, cảnh trí tốt hơn, cách sân khấu gần. Tiểu nhân đã theo phần phó chuẩn bị nhuyễn tháp, tất cả đều là đồ mới. Sai cái gì mà sai? Một thanh âm cố ý có chút âm dương quái khí vang lên. Vài người lắc lư ra khỏi nhã gian kia, trang phục đều là công tử giàu có. Người nói chuyện mới 23-24 tuổi, cả người thoạt nhìn đều có chút lỏng lẻo, còn đang tỏ vẻ hài hước với đồng bạn. Cái dãy da này... Một tiếng da vừa nặng nề vừa kéo dài khiến đám người xung quanh cười vang. Gã ho khan vài tiếng, tỏ vẻ bản thân đang vô cùng nghiêm chỉnh. Vị gia này, ngài không phải muốn nghe Xuân Quang hát hí khúc sao? Xem ta hầu hạ có bao nhiêu chu đáo, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho người rồi. Một nam nhân cao gầy bị đẩy từ trong nhã gian ra. Nếu không phải đã sớm được báo trước, người nọ là Xuân Quang, Giận tổ tuyệt không có nhận được. Một phần là do hôm qua chưa thấy Xuân Quang tháo trang sức. Quan trọng hơn, trên gương mặt đó hiện giờ in đầy dấu bàn tay. Vừa đỏ vừa sưng, hoàn toàn không nhận ra bộ dạng lúc trước. Giận tổ phì cười một tiếng. Thì ra đây là đang vá mặt của y. Sao? Già đủ săn sóc chưa? Nhìn phân tượng già săn sóc vậy, uống với già vài chén. Nói hổng chừng chỉ cần già vui vẻ, chuyện hôm qua liền coi như xong. Giận tổ nheo mắt lại, cười tới vô cùng xinh đẹp. Bồi ngưỡng rượu hả? Có muốn gia vị người hát về tiểu hí khúc hỏi gì không? Cả âm dương quái khí kia cười to, Tiểu mỹ nhân, nếu người có thể thức thời như vậy, đương nhiên là không có gì tốt hơn. Sau liền phát hiện, mấy người đối diện đồng thời đổi sắc mặt. Không phải, chỉ có phẫn nộ, còn có chút thương hại không rõ ở bên trong. Vương Tài chỉ vào gã kêu ầm lên. Dám bảo vệ nhà chúng ta hát tiểu uy khúc hả? Ngươi là ngại mệnh quá dài hả? Cái loại mồm miệng không sạch sẽ, cho dù đánh chết cũng không cần đền mạng. Mọi người khách khí gì nữa, đánh chết đi. Hì vậy, đánh nhau hả? Đánh. Gã âm dương quái khí cười lớn một tiếng, nhẹ vỗ tay, hơn 10 người từ đại đường và nhái giang đồng loạt lao ra. Mỗi lần dẫn tổ ra ngoài, ngoài trừ mang theo Vượng Tài và Trần Chuyết, còn có hai cận vệ. Một tổ nhỏ 8 người canh gác xung quanh. Hiện tại vừa nhìn thấy tình huống không đúng, tổ 8 người lập tức tiến lên đem đám người dẫn tổ hộ vào chính giữa. Bên ngoài lại là 8-90 người vây chật như nêm cối. Gã âm dương quái khí vươn một ngón tay. À, ngoại trừ thú nhi gia ở giữa kia kìa, đám còn lại cứ đánh chết. Đánh chết thì ta chịu trách nhiệm. Thú nhi gia? Thú nhi gia? Dần tổ vốn không muốn làm bẩn tay của mình, nhưng không át được mùi thối quá mức từ miệng của đối phương. Y lập tức bước nhanh về phía trước, đánh đối phương lật úp. Vượng Tài xông ra như trận gió, hung hăng đánh rắn dập đầu. Thú nhi gia, thú nhi gia con mẹ ngươi. Chưa thích, thú nhi gia còn gọi là ông già nhỏ, vốn là món đồ chơi của trẻ em thời xưa, sau lại dùng chỉ những người đàn ông ủy thân hầu hạ người khác, làm nam sủng hoặc là cấm luyến, mang hàm ý nhục mạ. Thân quân bên cạnh bắt đầu chiến đấu bình quân 1-10, bàn ghế đều biến thành vũ khí, mâm chén bay đầy trời. Các khách nhân tới nghe hát, kẻ gan lớn đều đã tìm một chỗ ngồi xem chiến đấu, người nhát gan chạy vô tung vô ảnh. Còn bầu gánh từ lúc hơn 100 người kia ra mặt đã không biết chạy tới tận nơi nào. Sức chiến đấu của Vượng Tài hiển nhiên là yếu nhất. Dận tổ sau khi đạp một cước liền không có động thủ, vì vậy gã âm dương quái khí liền bị người của bọn họ nhân cơ hội cứu đi. Vượng Tài nhặt từ dưới đất một cây ghế, không bị ai coi làm vũ khí, mang cho Dận tổ ngồi xuống xem chiến đấu, rồi lại cùng Trần Chuyết thủ ở bên cạnh. 10 hộ vệ của Dận tổ rất an ý, co lại chiến đoàn vòng ra một khối địa phương thanh tịnh. Thỉnh thoảng có người chạy vào trong lại bị Trần Chuyết đạp ra ngoài, lần nữa tiếp tục gia nhập vòng chiến. Dận tổ ngửi thấy mùi ngon, cái tên gọi Kỳ Cánh Sơn kia thoạt nhìn rất trung hậu chính trực, kỳ thực lại là một gã xấu xa chuyên môn dặm mắt cá chân của người khác, mỗi lần đều là chắc trúng. Kẻ trúng chiêu lập tức mất đi sức chiến đấu, không ngừng lăn lộn kêu trên mặt đất, còn gây trở ngại những người khác tới gần. Người đứng bên phải kia hẳn là xuất thân binh nghiệp, mỗi quyền mỗi cước đều không có chiêu thức phức tạp gì, vô cùng sạch sẽ lưu loát, giơ tay nhấc chân đằng đằng sát khí, có thể đánh gãy xương của vài người một lượt. Còn có người cầm đũa chuyên đâm vào chỗ yếu hại của kẻ khác, vừa đâm liền đầu tới chết đi sống lại. Nơi nào tiếng mắng phát ra ầm ĩ nhất, tuyệt là do hắn ta. Bất quá thì đám người kia không biết hắn đã lưu tình nhiều ít, nếu không chỉ cần sửa thành đâm trong mắt, lúc này không biết đã nhiều ra bao nhiêu Lâm Bình Chi. Còn một người ước chừng là lăn lộn phố phường, vừa xuất thủ liền ôi a, Dận tổ ngay cả nhìn đều không có tiện nhìn. Đánh như vậy thực sự không có gì cần lo lắng. Một bên là gia đình chỉ có chút khí lực, một bên cao thủ luyện tập vài thập niên. Bên kia đánh quyền không tới nơi tới chốn, bên này một cước gân xương gãy lìa. Không bao lâu chiến đấu liền đã kết thúc, lưu lại một bên thương tàn lăn lóc. Gã âm dương quái khí bị Vượng Tài đá vài chân, còn rất là kiên cường. Các người chết chắc rồi nha. Biết ta lại không vậy? Biết ao mã của ta lại hay không? Không dám động thủ với ta. Dận tổ thản nhiên nói. Gia cần biết ao mã của người làm cái gì? Gia chỉ cần biết ao mã của mình là ai thôi. Muốn so cha thì cút về đầu thai lần nữa. Vung tay lên, kéo bọn họ đi thu dọn sư phòng. Nếu ai không nghe lời... Vươn tay chỉ thẳng vào Xuân Quang ở bên cạnh. Cứ dựa theo bộ dáng của người này mà trừng phạt. Gã âm dương quái khí giơ chân mắng to. Người dám! Xem ai dám chạm vào một đầu ngón tay của ta! Kỳ Cánh Sơn tiến lên tát một tiếng. Quăng bạc tai ngắt lời. Tự mình kéo đối phương vào sương phòng. Đám người bên cạnh học theo có mù có dạng. Dùng cách kéo cho chết xách người vào. Không lâu sau, bên trong truyền tiếng mắng chửi, bạc tai bùm bút, hòa cùng với tiếng kêu la đầu đớn. Dần Tộ chọn một sương phòng khác bước vào. Bảo bọn họ khai diễn đi. Tao mệt rồi á, muốn nghỉ ngơi cái đó. Ganh hát liền run run rẩy rẩy mà mở màn. Dần Tộ chống đầu đánh nhịp mà nghe. Bầu gánh ở bên ngoài cầu cha cầu mẹ, chỉ hy vọng đám ôn thần này nhanh chóng rời đi một chút. Lại bị đám hộ vệ cản ở bên ngoài. Ngay cả bóng của Dận Tộ cũng không thấy được. Sau khi mân mê hơn 2 tuần trà, Kỳ Cánh Sơn đẩy cửa vào, thấp giọng nói. Bọn mình tới rồi. Dận Tộ một tiếng. Gọi mọi người về đi. Kỳ Cánh Sơn thần sắc ngưng trọng. Có cần gọi thêm diễn binh không? Bọn họ mang theo binh khí, sợ là không thủ được. Không, bảo bọn họ cẩn thận, đừng có dứt bỏ cái mạng của mình. Mặt khác thì không có được động dao động kiếm, không có được giết người. Một lát sau, cửa sương phòng bị gõ vang ầm ĩ. Bộ binh tuần bộ nhận được báo cáo, có người tố giác người ở đây đánh nhau gây hấn, mau theo chúng ta trở về khai báo. Vương Tài ven áo đứng dậy, đang định ra ngoài mắng to, lại bị Dận Tộ kéo lại. Y nháy mắt với Kỳ Cánh Sơn. Kỳ Cánh Sơn mở rộng cửa ra ngoài. Thẩm vấn đúng không? Ta theo các người về. Người rốt cuộc là cổng hành nào? Mau kéo cái người bên trong ra kìa. Dạ, nhà ta không phải người có thể động tới. Muốn thẩm vấn chỉ cần ta đi cùng các ngươi là được. Người nọ cất giọng the thé. Có động được hay không mà hoàn toàn không phải do người định. Mau tránh ra đừng có để ta động thủ nghe. Kỳ Cánh Sơn không muốn dây dưa tiếp tục, sắc mặt trầm xuống. Gọi quản sự của các người ra đây nói chuyện. Ta chính là quản sự. Người nọ thấy khẩu khí quy rất lớn, cũng sợ chọc phái người nào đó, không có nên dây vào. Cái thằng nhóc người lạ vậy? Kỳ Cánh Sơn hơi sững lại. Tiểu tử này bất quá là tổng bổ đầu, lại tăng 3 cấp, thì cũng chưa có tư cách. Biết Aka trước giờ chưa từng lộ diện như Dận Tộ. Lẽ nào muốn nói cho đối phương biết bên trong là Aka bị phế thành thứ dân hay sao? Sự chần chừ của hắn bị đám binh lính kia bắt được, nhất thời trong lòng đã định. Xem ra đám người này cũng chẳng có địa vị cao cái gì. Để ngừa vạn nhất, vẫn là thúc giục bọn họ nhanh chóng báo tin. Gã âm dương quái khí bị đánh thành đầu heo đang được đỡ ở một bên xem náo nhiệt, thấy vậy thì cả giận. Các ngươi sợ cái gì? Trong kinh thành này á, phạm là người có lai lịch nào mà gia không biết. Tiểu tử này tuyệt đối là nghe con không sợ hổ mới vào kinh. Ý của vài hạ nhân có thể đánh thì liền dám đùa giỡn uy phong trong tứ cửu thành. Mà bắt lại gia không làm cho hắn sống không mà chết thì ta chính là do cẩu mẹ đẻ ra. Thấy bọn họ còn đang do dự, một kẻ đầu heo tương tự lên tiếng. Ở trên mã sao của thằng nhái kia có giết Võ Lâm, vừa nhìn liền biết là người hắn. Trong tứ cửu thành này chẳng có hộ nhân giao quyền quý nào họ Lâm, sợ hắn làm gì? Gã âm dương quái khí đại hỉ. Đồ rồi, mau ra tay đi. Đã bắt được cái tên tiểu tử dẫn đầu kia thì thưởng 100 lượng. Nhanh cái tay cái chân lên. Chuyện trong tứ cửu thành này à, mã của già có thể làm chủ một nửa, cho dù chuyện lớn bằng trời thì tự nhiên cũng có tà gánh. Tống bồ đầu cười ha hả một tiếng. Còn tốn cái địa vị nào cao, quá ra là một cái thằng nhóc. Hôm nay liền cho các người biết, trong tứ cửu thành này người nào có thể chọc, người nào thì không à. Xông lên, đem bọn họ bắt hết lại. Kỳ Cánh Sơn cá giận. Người dám? Ta là đang chấp hành công vụ, có cái gì mà không dám? Lên. Lúc Dận Đề đầu đầy mồ hôi chạy tới nơi, tràng diện đã không thể vãn hồi được nữa. Người Dận Tộ mang tới đều đã bị thương. Một người bụng nhỏ trúng đau, mắt thấy sắp không sống được nữa rồi. Còn một người bả vai trái gần như đứt lìa. Vương Tài không còn sức chiến đấu, sắc mặt tái nhợt. Thay hắn đè vết thương cầm máu, hy vọng có thể sống tới khi mọi việc kết thúc. Những người còn lại hầu như ai cũng đã tới cực hạn, nỗ lực gìn giữ cửa lớn sân phòng. Bên trong ngoại trừ hai người trọng thương và Vương Tài, chỉ còn Dận Tổ sắc mặt âm trầm an tĩnh ngồi đó. Dận Đề sửng sốt một chút liền phản ứng mà hét: "Dừng tay, cậu không bao dừng tay lại, bảo để bọn họ tách ra." Người hắn mang tới không nhiều lắm, thế nhưng hắn lại là kẻ quen mặt. Chiến đấu rất nhanh đình chỉ. Tống Bộ Đầu nịnh nọt lên tiếng: "Ây, bóng đại à ca, tiểu nhân giống nhận được báo cáo, đó ở đây có người tụ tập ẩu đả nên dẫn đội tới xem. Cái đám tặc tử này quá là dũng mãnh, ông chừng là phản tặc thiên địa hội. Đại à ca." Hiện tại gã cũng cực kỳ sợ hãi. Gã thực sự không rõ mọi chuyện vì sao sẽ phát triển tới cái loại tình trạng này. Đáng lẽ những việc dùng công bằng chấp pháp để ngụy trang thực chất là thay cấp trên xá giận, bọn họ làm quen tay. Hạ thủ trước giờ đều có chừng mực, ngay cả binh khí trên tay chỉ là lắc lắc dọa người. Vốn tốt lành, vì sao lại xảy ra án mạng rồi? Phải biết cho dù bọn họ muốn hạ tử thủ cũng là ngầm hiểu. Sau khi bắt vào lao thì cứ lặng lẽ sửa trị. Thế nào lại rốt cuộc là cái tên lỗ mãng nào ra tay? Đợi gia điều tra liền lột da hắn. Nếu án mạng đã xảy ra, cho dù không phải phản tặc thì cũng chính là phản tặc. Trước hết cứ chụp mũ cái đã. Phản tặc thiên địa hội? Dận Đề cười: Dạ là phản tặc thiên địa hội, đám người nô tài đều có thể làm chứng. Dận Đề quạt một bạt tay: Đi cùng mấy người phản tặc, lão tử thấy các người mới dính là phản tặc. Không thèm để ý tới gã, Dận Đề đi tới cửa. Lão Lục, người có sao hay không? Đại ca tới trễ khiến người sợ hãi. Dận Tổ đẩy cửa ra ngoài, trên mặt nhìn không có biểu tình gì. Đại ca, làm phiền ngươi phái người đưa ta gì? Xem ra ta thiệt sự không thích hợp ra khỏi cửa, sau này vẫn cứ ngoan ngoãn ở nhà là được. Lão Lục, đại ca. Tống Bộ Đầu trợn tròn mắt, trầm một tiếng ngã xuống mặt đất. Trong Dục Khánh Cung, Dận Nhân đang luyện chữ. Đây là công khóa Khang Hy bố trí, mỗi ngày đều phải đích thân kiểm tra bình phẩm, hắn không dám có lệ cho qua. Đang giữa tháng năm, buổi chiều khí trời cực độ khô nóng, viết một hồi lòng bàn tay đều là mồ hôi. Thái giám Trụ Nhi ở bên cạnh dâng khăn tay, Dận Nhân nhận lau qua một vòng. Trụ Nhi nói: "Ở trước Lăng Phổ đại nhân có truyền lời, nói Lô đại nhân ngày mai sẽ xung quân, hỏi chủ tử có dự định gì hay không?" Dận Nhân cau mày: "Giúp gã đưa 20 lượng bạc cầu tình." Trụ Nhi trong lòng chợt lạnh, 20 lượng còn chưa đủ ứng phó quan sai. Vị thái tử gia này của chúng ta đối với người vô dụng thật đúng là. Ngoài miệng cung kính xác nhận, Dận Nhân nhìn y một cái: "Người có phải đang cảm thấy ta là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo?" Tâm tư của điện hạ bọn nô tài nào có thể đo lường, nhưng mà nô tài thầm nghĩ nhất cử nhất động của điện hạ hiển nhiên là đều có thâm ý. Dận Nhân thản nhiên: "Ta đương nhiên là biết, chút chuyện nhỏ này không có làm gì được y, nhưng mà tính tình của Hoàng A Mã ta hiểu rõ nhất. Khi vừa lòng một người, chỉ hận không thể nâng trên tay ngắm vào miệng, đợi tới khi chán ghét dứt bỏ cũng là tuyệt tình tới tận cùng. Ban đầu Hoàng A Mã phóng chừng còn cảm thấy xin lỗi y, nhưng mà nếu lâu ngày không xuất hiện lấy lòng lại liên tục nháo loạn, A Mã với y có bao nhiêu kiên trì đây? Yêu thương biến thành phiền phức chỉ là chuyện được chớp mắt. Mượn quốc khố sửa làm viên, nhìn tự hồ không có chuyện gì, nhưng hiện tại là lúc nào? Vừa đánh trận 2-3 năm, quốc khố đã sớm trống rỗng. Hôm trước còn phải phân phối 3 vạn thạch mấy lương đi cứu tế thiên tai Triều Tiên. Qua vài ngày Hoàng A Mã cũng muốn 5 tuần. Đợi ngài phát hiện bạc không có đủ dùng, ấn tượng của Lão Lục trong lòng ngài nhất định là hạ xuống một khúc. Tại lúc đó Hoàng A Mã cho dù có 10 phần tâm tư ưu ái ý, cũng chỉ sót lại 1-2 phần. lại tìm người nào đó tố cáo y thêm vài lần, lão Lục liền sẽ triệt để bị phế. Triệu Nhi khâm phục. Điện hạ anh minh. Dận Nhân cười cười, lần nữa cầm bút lên, vừa viết vài nét, hạ nhân đã tới thông báo. Nãi huynh Lăng Phổ của hắn đã tới. Lăng Phổ vừa vào cửa đã đuổi hết nô tài ra ngoài. Điện hạ, chuyện của Lâm ngự sử, điện hạ có ăn bài gì hay chăng? Dận Nhân thản nhiên. Muốn ăn bài cái gì? Mấy năm nay hắn chẳng lẽ còn giấc chưa đủ? Hoàng A Mã mặc dù bái quan của hắn, nhưng mà có xét nhà hay không? Lâm Phổ cười khổ. Còn không bận xét nhà đâu. Hắn không phải còn thiếu hộ bộ 8 vạn lượng bạc sao? Tứ A Ca phái một lăng trung hộ bộ qua buộc nhà của bọn họ phải trả bạc. Bởi vậy lấy không ra nhiều hiện ngân như vậy, nên chỉ có thể dùng đồ vật để thấy. 2 căn tiệm trị giá 2.000 lượng, chỉ định giá của 300 lượng. Kết quả có thể nghĩ, một nhà hơn 10 miệng hiện tại còn đang lưu lạc đầu đường. Dừng lại một chút. Bọn họ thực sự không thể sống nổi nữa, liền cầu tích trên đầu của tiểu nhân. Nếu thực sự không còn cách nào nữa, chỉ có thể đi kích trống mình hoàng. Dận Nhân đem bút trên tay xoạch một tiếng, vứt xuống án thư, cả giận. Mình oan cái gì? Bọn họ có cái gì để mình oan? 8 vạn lượng bạc, chẳng lẽ là ta dùng thay bọn họ? Thật sự là xem ta chẳng được cái gì có đúng hay không? Cái gì mà chó mèo cũng dám dẫm ta một cái? Cáo đi, để bọn họ cáo đi, xem Hoàng A Mã có phế ta hay không. Thái tự do. Lăng Phổ gấp tới mức liên tục dùng tay ra hiệu bảo hắn nhỏ giọng. Điện hạ, bây giờ không phải lúc để tức giận. Chẳng tới gia còn đang nổi nóng, chúng ta 100 triệu lần không thể đem lửa đốt lên trên đầu của mình. Dận Nhân hung hăng hít sâu vài hơi. Người cầm 5.000 lượng bạc đưa cho bọn họ, bảo bọn họ lập tức rời kinh. Bọn không đừng trách ta không có khách khí. Lăng Phổ vội vàng đáp ứng. Trong ngực tính toán mới có 5.000 lượng, sợ còn phải dùng chút thủ đoạn mới có thể bình ổn việc này. Dận Nhân cầm mảnh giấy vừa rồi bị vết mực làm cho lan lỗ, co lại ném xuống đất. Lần nữa tìm một tờ giấy khác tiếp tục viết. Trong lòng thế nào cũng không yên. Luyện chữ, lẽ nào chữ luyện tốt rồi có thể làm một thái tử tốt, có thể quản tốt một quốc gia. Tờ giấy trước mặt chưa viết xong, Lăng Phổ vừa đi đã vội tiến vào, gấp giọng mà nói. Điện hạ, nhanh đi cứu Khải Âm Bố đại nhân. Dận Nhân sửng sốt. Cổ Môn đại đốc, hắn lại làm sao? Tiểu nhi tử của Khải Âm Bố đại nhân vì một con hát đánh nhau với người ta, kết quả thua tiệc cơ liền gọi toàn bộ danh tới, nào ngờ nháo đi nhân mạng. Một chút chuyện như vậy, hắn đường đường là Cổ Môn đại đốc, còn không ép xuống được. Nhưng vấn đề người đồng thủ cùng nhi tử của hắn chính là cái Dị Lục. Dận Nhân không ngồi yên nữa. Người nói tuần bố danh của hắn dây lấy lão Lục, con giết người của y. Lăng Phổ gật đầu. Dận Nhân một cước đã án thừa ngã lăn ra đất. Lão Lục lại là lão Lục. Lão Lục hiện tại cho dù không phải là hoàng tử, cũng là họ Ái Tần Giác La. Binh của hắn đều giết lên trên đầu của hoàng thất. Vậy là vì nhi tử của hắn muốn tranh một con hát sao? Ta lấy cái gì cứu hắn đây? Cái tuần bố danh kia rốt cuộc là của Khải Âm Bố hay là của nhà Ái Tần Giác La? Người tự để hắn giải quyết cho tốt đi. Trong lòng tràn ngập thất bại. Khải Âm Bố là quân cờ trọng yếu nhất trên tay của hắn. Cửu Môn đề đốc chưởng quản hầu như binh lực toàn bộ kinh thành, cứ như vậy mà bị phế. Tại chỗ vòng vo 2 vòng, tiếp tục. Đây nhất định là âm mưu, nhất định là âm mưu. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Nhị tử của Khải Âm Bố lại không phải là người ngu, sao mà chọc tới trên đầu quy? Lăng Phổ cười khổ. Thật sự là âm mưu. Dận Nhân sừng sốt, gấp giọng. Người có chứng cứ? Điện hạ, người ngài muốn ta ăn bài bên cạnh Lục gia, một chết một tàn phế. Nhưng mà những người khác bên cạnh Lục gia đều chỉ xảy sát nhẹ. Quan trọng hơn là người chết vốn không phải trong tổ người kia. Chỉ là tối hôm qua vừa đi điều vào, cố tình hôm nay liền. Dận Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đem tất cả những thứ bên cạnh đập xuống mặt đất. Dẫn tổ, dẫn tổ, ta cùng ngươi không chết không dẫn. Chương 26. Dận Đề lo lắng, tự mình cưỡi ngựa đi dẫn tổ về phủ. Bọn họ vừa tới Lâm phủ, Dận Chân cũng đã tới. Còn bảo Tô Bồi Thịnh giúp đỡ an bài đại phu, bố trí người bị thương, xử lý hậu sự của người chết. Bản thân lại cùng Dận Đề uống trà trong vườn hoa nhỏ. Về phần Dận Tổ đã đi tắm rửa thay y phục. Thói quen vệ sinh y có được từ lúc ở hiện đại tới cổ đại. Thậm chí trong miệng một ít người ở hậu cung còn biến thành... Ở giờ lúc Lục A Ca lên năm á, đã bị máu và não của ma ma thân cận bắn lên người. Vậy nên y vẫn luôn cảm thấy cơ thể không có sạch, mỗi ngày đều phải tắm rửa. Những người nghe qua tất nhiên đều phải đáp một tiếng đáng thương, cảm thán hóa ra xuất thân hoàng gia cũng không có dễ dàng gì. Dận Tổ tắm rửa xong ra ngoài, thấy trong vườn hoa nhỏ chỉ còn một mình Dận Chân. Đại ca đâu? Tiến cung rồi. Dận Tổ gật đầu. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà Khang Hy không hỏi mới là lạ. Dận Chân đẩy một chén nước đen kịch. Uống thuốc đi. Dận Tổ nhìn chén thuốc sền sệt, tóc gáy đều dựng cá lên. Ta không có bệnh, uống thuốc cái gì? Dận Chân thản nhiên. Chính là bởi vì không bệnh mới phải uống. Thuốc thay đổi mạch tượng. Dận Chân khẽ vuốt cằm. Dận Tổ bất đắc dĩ nắm mũi uống cạn một cái, rồi lại rót một ngụm lớn nước ấm. Tứ ca tìm đại phu nào kê vậy? Đắng muốn chết rồi. Nhất định không phải là do Đoạn Thi kê. Thuốc của lão không khó uống như vậy. Dận Chân không nhanh không chậm uống trà, thản nhiên nói. Là Đoạn Thi kê. Ta bảo lão tăng thêm hoàng liên. Tứ... Nhìn gương mặt không chút biểu tình của Dận Chân, Dận Tổ bỗng nhiên không còn chút hơi sức. Bất quá là nhìn hơi hung hiểm. Ta chỉ cần báo ra xuất thân, lẽ nào bọn chúng còn dám động dao lên người ta? Dận Chân nhàn nhạt quét mắt nhìn y. Người sẽ nói ra sao? Dận Tổ nhún nhún vai. Vậy không phải còn có Dưỡng Tài. Người... Dận Chân lời đã tới khóe miệng, lại thu về. Hắn biết tính cách đệ đệ này của mình, muốn y thành thật ở nhà đợi người khác giúp mình ra mặt là không thể. Hắn nhẹ nhàng mân mê chung trà. Ta chuẩn bị tiến cung. Tiến cung làm gì? Người đừng để ngạch nương biết chuyện của ta. Ta đi cầu Hoàng A Mã đem ngươi nhận trở vậy. Dận Tổ không chút nghĩ ngợi. Không có được. Người chớ có nhiều chuyện. Ta hiện tại tự do tự tại, không biết có bao nhiêu hài lòng. Tại sao muốn trở lại những ngày tháng lấy lòng người ta mà sống? Dận Chân trợn mắt. Ta thế nào lại không biết ngươi từng lấy lòng ai đó vậy? Dù sao cho dù ngài muốn nhận ta, ta cũng không có vậy. Dận Chân trầm giọng mà quát to. Dận Tổ, đây không phải là lúc để ngươi bốc đồng. Chính ngươi nhìn xem, hiện tại mới qua bao lâu, Hoàng A Mã còn có chừng. Ngươi đã bị đám côn đồ tạp nhầm kia khi dễ trên đầu. Ngươi đã qua 1-2 năm, Hoàng A Mã không để ngươi trong lòng nữa. Chẳng phải là muốn tùy tiện cho đám người kia khinh nhục. Cái này... Dận Chân ngắt lời. Tao biết lần này là do chính người tự đưa tới cửa, nhưng nếu thực sự là trùng hợp thì sao? Nếu bên cạnh người không có đám tỷ dễ này thì sao? Ngươi là định lớn tiếng kêu la mình là nhi tử của Hoàng A Mã để bảo mệnh, hay để mặc những kẻ thấp hèn kia đem ngươi kéo lại mà khinh nhục? Dận Tổ bất đắc dĩ cười. Tự cả, ta cũng không có vô dụng như người tưởng. Ở nơi không phải còn có người sao? Dận Chân thả chậm ngữ điệu, mềm mại khi nhủ. Lúc tở kinh, tự nhiên mọi việc đều ổn. Thế nhưng nhớ đâu ta không có thì sao? Dẫn nhất ta cũng giống như lần này, không thể đúng lúc chạy tới thì sao? Trong lòng của hắn cũng là bất đắc dĩ. Nếu người ngồi trên cái ghế kia chính là mình, vô luận y muốn thế nào hắn cũng mặc, dù sao mình luôn có thể bảo hộ được. Thế nhưng hiện tại người ngồi trên vị trí kia là Khang Hy. Hắn không dám bảo đảm trong hơn 20 năm còn lại có thể đem cái kẻ bốc đồng này bảo vệ cẩn thận hay không, không để y chịu một chút thương tổn ủy khuất nào hay không. Dận Tổ thấy thần sắc Dận Chân có chút uể oải, chủ động đứng dậy giúp hắn châm trà rồi nói. Tự ca, không có gạt ngươi, ta kỹ thuật chuẩn bị đi Giang Nam á. Hả? Ta từ nhỏ lớn lên trong cung, những việc tứ ca biết, ta làm sao không biết đây? Ta chỉ muốn thừa dịp Hoàng A Mã trong lòng còn có vài phần thua thiệt với ta, thì ta ngầm rời kinh với sự đồng ý của ngài. Cũng không câu nệ là đi Giang Nam hay là hải ngoại, thì ta vẫn có thể có một phần tự tại. Ở trong kinh, A Ca Thất sống bị phế, có lẽ sẽ bị người sỉ nhục. Thế nhưng tới bên ngoài, cái thân phận này lại là một đạo bùa hộ mệnh. Khi trời cao hoàng đế xa, tự do tự tại, vô cầu vô thúc, đây mới là sinh hoạt dận tổ mong muốn. Mấy hôm nay, y liên tục nháo loạn 2-3 lần, mục đích chỉ là vì như thế. Cố ý khiến Khang Hy phiền lòng, lại áy náy. Quay đầu để Đoạn Thái Y nói y cần phải đi Giang Nam dưỡng bệnh. Nói không chừng sau Khang Hy vung tay chấp thuận để y rời kinh thì sao? Lão Lục, có chuyện... Dần chân nói phần nữa, lại có nô tài tới bẩm báo. Nói là có bộ Nguyên Vũ cầu kiến. Liền ngừng miệng, ánh mắt hỏi thăm nhìn lại. Dần tội giải thích. Là cận vệ của ta, lần này bị chém đứt tay phải. Dần chân gật đầu. Người nọ tiến vào, Dần Tộ báo gá ngồi xuống. Lại nói, người tới thật đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi. Người hôm nay bị thương cánh tay, hộ vệ là không thể làm được nữa. Nếu ngươi còn muốn theo ta, thì có thể ở lại trong phủ làm quản sự, hoặc là qua giường bên kia giám công. Đại phu đại quý không cho ngươi được, nhưng mà không tới mức để ngươi đói bụng. Còn nếu ngươi không muốn, chỗ này ta có 500 lượng bạc, ngươi cầm về mua thung trăng hay là cửa hàng thì tùy. Nói làm sao thì cũng có thể sống qua ngày. Ánh mắt bộ Nguyên Vũ phức tạp, ngấn người hồi lâu mới cười khổ. Tiểu nhân tới đây chỉ là vì việc tự giả. Tiểu nhân chỉ có một thân khí lực, nếu lòng quán sự chỉ sợ không thể hoàn thành công việc. Đây là đáp án theo dự liệu. Dần Tộ lơ đến gật đầu. Người đã không muốn, vậy thì ông sao? Gọi vườn tay, phân phó vài câu. Giao tình riêng của ngươi và Lăng Bằng có tốt hay không vậy? Có biết người nhà quán hay không? Bộ Nguyên Vũ trong lòng lập bập, thầm nghĩ. Có. Trong lòng tính toán 7-8 vòng luân chuyển, nghĩ xem một lát phải trả lời thế nào. Biết thì tốt. Lúc trước ta bảo Dưỡng Tài tặng 200 lượng bạc qua đó, cho người nhà bọn họ chi dùng hậu sự. Tuy nó là nhận làm hộ vệ sinh tử, không có oán, nhưng mà cô nhi quả phụ lưu lại quá là đáng thương. Lăng Bằng vì ta mà chết, ta không thể trơ mắt nhìn lớn nhỏ nhà hắn ăn đói mặc rách được. Chỗ này của ta chuẩn bị cho bọn họ 2.000 lượng, không có dám công khai đưa qua. Ta sợ cô nhi quả phụ nhà họ không có thô giữ được. Người giúp ta lặng lẽ mang đi, nếu lại có thể giúp đỡ bọn họ dàn xếp cho tốt thì càng không có thể gì tốt hơn. Vượng Tài tiến lên, đem 2.500 lượng bạc đưa tới tay bộ Nguyên Vũ. Tay của bộ Nguyên Vũ run lên nhẹ nhẹ, môi mấp mấy vài lượt, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cúi thật sâu bái tạ xoay người rời đi. Dần chân cau mày. Người thực sự là quá mềm lòng. Cái những kẻ này lưu lại cái mạng cũng là nhân từ. Tuy rằng bọn họ tới đây không có hảo ý, nhưng mà thực sự bọn họ đâu có làm ra chuyện gì có lỗi với ta, mà đó bị ta thiết kế hãm hại vậy. Mọi người lập trường bất đồng, lúc hạ thủ tuyệt không có nương tay, nhưng mà xong chuyện độ, dùng chút tiền mua an lòng, tiện xấu. Hơn nữa tứ ca không phải nói, ta nên dùng tiền phóng khoáng à? Lúc này Vượng Tài mới nghe hiểu, trợn mắt. Dạ, ngài nói bọn họ là gian tế của thái tử. Dần Tộ ở một tiếng, Vượng Tài mờ mịt. Nhưng mà sao gia biết được? Dần Chân nhìn về phía Dần Tộ. Hắn sợ dĩ đoán được hai người kia là gian tế, bất quá chỉ là xong chuyện Gia Cát Lượng. Biết Dần Tộ không vô duyên vô cớ thiết kế bẫy hãm hại mạng người. Hả, nếu ngay cả các người cũng không nghĩ ra, đúng là ta an tâm. Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ ra, như vậy những người khác càng không có ngờ tới. Người duy nhất biết chân tướng là thái tử, lẽ nào chủ động đi gây náo nhiệt? Đây là âm mưu. Bởi vì hai người kia tử thương, đúng là gian tế ta phái đi hay sao? Vượng Tài bất mãn dậm chân. Dạ, giận tội nhìn cái một cái. Người á, người nói ta vì sao chế cho bọn họ một lượng bạc mỗi tháng? Vương Tài ngập ngừng. Không phải bởi vì bọn họ đều có dụng tâm kín đáo nên cố ý. Trời ơi, ta là người ngu hả? Nếu không có biện pháp đoán thân phận của bọn họ, cho dù ta phải hướng tứ ca mượn vài người á, cũng không giữ những kẻ có mưu đồ bất chính ở lại bên cạnh. Ủa vậy? Dần Tổ không để ý, hướng về phía Dần Chân. Đối ngoại ta là Hán Nhân Lâm Mạc, muốn mời thị vệ tự nhiên chỉ có thể mời người Hán. Đó là người Hán, nếu không có lợi thì những kẻ đó có mấy phần trung thành đây? Ta chỉ cho bọn họ mỗi tháng một lượng à. Những người kia vì muốn bọn họ giúp mình làm việc, tự nhiên phải thêm vào chút tiền cho những kẻ kia nuôi gia đình. Cũng là bởi vì vấn đề trung thành, những người này không có khả năng một lần cho quá nhiều, càng không thể lưu lại sau này mới cho, bởi vì bọn họ còn cần bạc để dùng mà. Vậy nên chủ tử ngài chỉ cần nhìn chằm chằm vợ con của bọn họ, xem những người đó đi đâu lấy bạc cấp dưỡng là được. Nhưng mà nhà bọn họ vốn là rất có tiền thì sao? Trời ơi, nếu người có tiền á, người sẽ đi làm hộ vệ, hơn nữa còn là cái loại gian tới. Vương Tài vò đầu cười, chỉ đành im lặng. Dần Chân liếc nhìn Dần Tổ. Lý do này chỉ có thể lừa gạt kẻ có đầu óc đơn giản như Vương Tài mà thôi. Nếu y thực sự tìm người đi thăm dò việc này, Vương Tài các ngày lăn lộn ở bên cạnh tại sao không biết? Dần Tổ nhìn Dần Chân mỉm cười xin lỗi. Dần Chân cũng lười hỏi. Dần Tổ có những thủ đoạn khác, hắn liền rất là cao hứng. Còn việc hỏi thì căn bản không có cần. Mắt thấy Dần Tổ nặng nề chớp mắt hai cái, Dần Chân liền phái Vương Tài ra ngoài giữa cửa. Dần Tổ hỏi: Tứ ca muốn nói gì với ta hả? Tứ ca có chút chóng mặt. Dần Chân đứng dậy dìu y, thản nhiên nói: Ta bảo Đoạn Thái Y thêm thuốc an thần vào chén dược vừa rồi. Lúc này chân Dần Tổ đã mềm nhũng. Cái này đâu phải thuốc an thần, rõ ràng là thuốc mê. Nào có thuốc an thần dược tính dữ dội như vậy, ngay cả mắt cũng không mở ra được. Dần Chân nửa ôm nửa đỡ y đặt lên tháp, nhẹ nhàng đắp chăn, rồi thấp giọng gọi Dần Tổ vài tiếng, cũng không nghe tiếng trả lời. Dần Chân ngồi bên cạnh, bỗng nhiên thấp giọng nói: Có chuyện ta hẳn nên nói cho người biết. Sau khi người bị phế, suốt mấy ngày liên tiếp Hoàng A Mã đều tự giam mình trong ngự thư phòng, viết vài mươi chữ lớn. Mỗi chữ đều có ngụ ý cực tốt. Nhưng mà trong hậu cung cũng không có cung phi hoài thượng. Hoàng A Mã phế ngươi có thể chỉ vì muốn nhân cơ hội giúp ngươi sửa tên. Dù sao chữ tổ này quá mức là chiêu cụ hận. Mấy năm gần đây, tâm tật của ngươi hầu như không có tái phát, lại được Hoàng A Mã sủng ái. Vô luận ai ngồi lên cái vị trí kia cũng sẽ xem ngươi thành cái đinh trong mắt, cái gai ở trong thịt. Hoàng A Mã, ngài là thật lòng thương tiếc ngươi, mới vì ngươi nghĩ sao tới như vậy. Dần Tổ không nhịn được, giật giật có thể ngủ, ngủ càng thêm say. Dần Chân cười cười. Một đời trước, đám nhi tử của ngài đều bị ngài lợi dụng triệt để. Lão đại, lão bác, lão thập tam, kẻ nào chẳng bị sủng tới tận trời. Chỉ là khi ngài sủng bọn họ, vẫn chưa từng thay bọn họ nghĩ sau này nên tự xử như thế nào. Khi xử trí bọn họ cũng chưa từng có nửa điểm nương tay. Ngài đối với người thủy chung là đặc biệt. Vậy nên hiện tại ta đã nói hết rồi, nghe hay không đều là chuyện của ngươi. Dần Chân khâm lưng thay Dần Tổ cởi giày, đứng dậy đem mũ đội lên rồi ra cửa. Vương Tài đứng bên ngoài coi chừng. Dần Chân căn dặn chăm sóc Dần Tổ cho tốt, rồi trực tiếp ra ngoài lên xe. Tiến cùng đi. Hoàng A Mã, xin lỗi, sợ lại phải làm khó ngài rồi. Hiện tại nếu ta quỳ thỉnh ngài khôi phục thân phận cho lão lục, ngài rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý đây? Nếu lúc này ngài kiên quyết cự tuyệt, sau này phải mượn cớ gì để thu y trở về đây? Nếu đáp ứng vào lúc này, ngài chỉ sợ không có cơ hội giúp y sửa tên. Nhi tử lại không muốn y biết sự khổ tâm của ngài. Như vậy phải làm sao bây giờ đây? Chương 27 Càn Thanh Cung. Lương Cửu Công thấp giọng quỳ mà bẩm: Giảng Tế Gia, Khải Âm Bố đại nhân quỳ ngoài điện thỉnh tội. Khang Hy thản nhiên nói: Người đi hỏi hắn, thỉnh tội cái gì? Lương Cửu Công thấp giọng ứng thanh, lùi xuống, một lát sau quay về bẩm: Khải Bố Âm đại nhân nói hắn giáo tử không nghiêm, để cho ấu tử kỳ cách xâm cả gan làm loạn, không nói cậy mạnh ngang ngược, thậm chí còn bịa đặt quân tình, tới nỗi toàn bộ danh ngộ thương mãn người. Bịa đặt quân tình sao? Khang Hy cười lạnh một tiếng, nửa lời không đề cập tới giận tổ. Còn một mực, chắc chắn chuyện tuần bối doanh gây nên chỉ là chấp hành công vụ, đem phần lớn tội danh đổ lên đầu tiểu nhi tử của mình. Đây là thí xe bạo xoáy hay sao? Vẫn là muốn đánh liều một trận. Đâu hắn đã nói là chơi cuộc khùng nghiêm, vậy thì chơi cuộc khùng nghiêm đi. Đem Khải Âm Bố và nhi tử của hắn đánh vào thiên lao, lên hình bộ nghiêm trò quan chức. Khải Âm Bố nguyên bản còn thẳng lưng quỳ ở bên ngoài, sau khi nghe thánh chỉ, cả người đều tê liệt, mặt xám như tro. Hắn vốn cho rằng việc của Lục A Ca lần này không có tiện làm quá ầm ĩ, bản thân đẩy tiểu nhi tử ra gánh tội thay, rồi lại tự mình xin giáng chức, tiêu đi lửa giận của hoàng thượng, liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chỉ ít thì còn bảo toàn tính mệnh cả nhà, vận khí tốt, ngay cả gia sản cũng không có việc gì. Nào ngờ cơn giận của Khang Hy so với tưởng tượng của hắn thì lớn hơn rất là nhiều. Xa xa không phải chỉ là bãi miễn quan chức của mình là có thể dẹp loạn, thậm chí ngay cả đem cái mạng này của hắn bồi vào cũng đâu có đủ. Đạo thánh chỉ này thoạt nhìn hời hợt, thế nhưng nghe vào trong tai thậm chí còn đáng sợ hơn trực tiếp đẩy ra ngọ môn để trảm thủ. Nghiêm tra quan chức, cả triệu văn võ, có mấy ai có thể chống lại nghiêm tra? Hắn đã ngây người trên cái ghế cửu môn đề đốc gần 10 năm, trưởng quản thủ vệ kinh thành, trà xét, gác cổng, tuần đêm hộ tịch, truy bắt, thẩm lý án kiện, giam cầm phạm nhân, phát tín pháo, vân vân. Tuy chỉ là chính nhị phẩm, nhưng thực quyền ở kinh thành vô cùng to lớn, hầu như không ai có thể sánh được. 10 năm đương quyền khiến cho hắn sớm mất đi sự cẩn thận ban đầu. Nếu hỏi hắn rốt cuộc đã làm bao nhiêu việc không hợp pháp, chính hắn đều không có nhớ rõ nữa là. Trước đánh nhập thiên lao, sau nghiêm tra quan chức, đều đã đánh vào thiên lao rồi, cho dù không có việc gì, đám đồng liêu giỏi về quan trắc thánh ý cũng sẽ tự tìm ra lối sai cho hắn. Huống chi hắn căn bản không có qua nổi tra. Hiện tại chuyện hắn hối hận chính là lúc sinh ra cái đứa nghiệt tử kia không trực tiếp đem y bóp chết cho rồi. Thái Lương Cửu Công thu lại thánh chỉ xong, chuẩn bị xoay người trở vào. Khải Âm Bố vội vàng lao tới trước, níu vạt áo của lão. Công công công công, xin ngài thương xót giúp ta nói vài lời trước mặt dặn tới giờ. Ta muốn diện kiến bệ hạ, ta... Lương Cửu Công chậm rãi kéo vạt áo của mình về. Đại nhân, ngài chính là đại thần. Cả kinh thành rộng lớn như vậy có thể thao túng như hậu viện của nhà mình, tiếc là khiến nô tài bội phục. A Ca được dặn tới già sống trong bàn tay nuôi lớn, một câu nói nặng cũng là không có mắng, bị đại nhân ngài vừa đánh vừa giết. Tiếc là... Lão phất tay một cái, ý bảo thị vệ bên cạnh mau kéo người xuống. Khải Âm Bố như người chết bị thị vệ kéo xuống, ngay cả khí lực kêu oan cũng là không có. Hôm qua hắn vẫn là nhân vật chạm tới bóng tay tại kinh thành, ngay cả các A Ca đứng trước mặt cũng phải khách khí, tận lực giao hảo. Hiện tại ngay cả muốn chết cũng là khó. Lương Cửu Công trở lại trong điện, phát hiện Khang Hy mặc dù trong tay đang cầm sách, nhưng ánh mắt không biết rơi vào nơi nào. Nhãn thần hiện ra sự trống trải. Lão lặng lẽ thở dài, an tịnh đứng qua một bên. Thanh âm của Dận Đề và ám vệ của ngài đặt bên người Dận Tổ không ngừng luân phiên xuất hiện, khiến đầu óc của Khang Hy loạn thành một đoàn. Cái đập hát kia dẫn lệch chỗ lần trước về thần mang lục đệ đi, bầu gánh đâu quan mặt. Tay chuẩn bị kéo lớn, dỗ dàng chạy tới chỗ nhi thần báo tin. May như vậy, nếu là nhi thần đi chậm một chút, quả thật không dám nghĩ. Với tính tình của lục đệ, cho dù có chết, cũng không có nguyện mà chịu nhục. Lâm gia đi gánh hát cũng không phải là muốn ngay diễn mà là vì đi ngủ. Buổi tối Lâm gia ngủ không tốt, cho dù mỗi đêm đều điểm an tức hương cũng không có bao nhiêu công hiệu. Nhưng vừa nghe hí liền đã ngủ gật à. Lâm gia mỗi ngày tới đập hát chỉ có thể ghé vào bàn đánh dậy giấc ngắn. Sau khi Dưỡng Tài tìm một cái nhuyễn tháp dời tới xuân phòng á, Lâm gia thiệt ngủ một giấc ngon. Đáng tiếc tới ngày thứ hai lại bị người ta phá hủy. Kỳ Cảnh Sơn nói để hắn đại biểu Lâm gia đi nha môn thẩm vấn, những người đó không nghe theo, còn không ngừng bảo bọn họ đi tìm cấp trên nói chuyện, cũng không ai đồng ý. Dứt khoát muốn bắt Lâm gia về. Sau đó bọn người kia nói trên xe ngựa của Lâm gia có viết chữ Lâm, lại đoán trong kinh không có hộ phú quý nhân gia nào họ Lâm, liền đã lập tức xông lên động thủ. Nhưng mà Lâm gia còn căn dặn không được dùng vũ khí, không được hạ mạng người, bằng không đám nô tài cũng không thảm như vậy. Lúc như thần tới nơi, chỉ thấy trên đất đều là máu, bên cạnh lão Lục đã một chết một tàn phế, đám còn lại trên người đều đã có thương tích. Vì tử thiếu chút nữa đã cho rằng lại trở về chiến trường. Vì tử thực sự nghĩ không ra kinh thành trọng điểm tại sao lại phát sinh cái loại sự tình như vậy. Nhưng mà nghe bộ gánh nói loại chuyện như vậy cũng là lần đầu, cũng chỉ nói một câu bản thân không thích hợp ra cửa, sau này vẫn là ngoan ngoãn ở lại trong phủ là được. Như thần thấy lo liền tự mình tiến nghi trở về. Có đoạn đường một chữ cũng không nói, vừa vào cửa liền tắm. Lúc như thần rời đi y còn chưa có trở ra. Ở Lâm gia từ khi dọn tới Lâm phủ chỉ có hôm đó xong vào phủ Giản Thuận thêm một lần, còn lại hầu như không hề ra cửa. Ngoại trừ Tứ A Ca và Thập Tứ A Ca cũng không có người khác tới thăm. Dương Tài vẫn là luôn lo lắng, nói Lâm gia cả ngày không lên tiếng, cứ quấn lấy Đoạn Thái Y xin tờ thuốc. Khang Hy lấy tay che khuất mắt, nào chỉ là Dận Đề không dám nghĩ, ngài cũng không có dám nghĩ. Tiểu Lục của ngài thiếu chút nữa liền đã không có. Suốt nửa đời Khang Hy trải qua gian nguy vô số, lại chỉ có lúc này đây mới biết chữ sợ là thế nào. Ngài sợ tới tay run, tim cũng run. Tiểu Lục của ngài ở chỗ ngài không thấy được, u uất không vui. Tiểu Lục của ngài rời đi sự bảo hộ của ngài, bị người vũ dục khi dễ. Tiểu Lục của ngài thiếu chút nữa đã không có. Khải âm bố, người đáng chết, người quả là đáng chết. Nhi tự của trẫm, trẫm có thể đánh, trẫm có thể mắng, người tính là đồ vật gì lại dám động nhi tự của trẫm, cũng dám động Tiểu Lục của trẫm. Dặn tới giờ Tứ A Ca xin gặp. Không gặp. Lương Cửu Công ngập ngừng một chút. Tứ A Ca hình như vừa từ quý phủ của Lục A Ca thẳng tới đây. Tuyên Dận Chân không phải tay không mà tới, trong tay cầm theo một cái lồng tre phủ vải đen. Sau khi hành lễ vấn an liền nói, nhị tử sợ Hoàng A Mã buồn chán, cố ý đem vật nhỏ này tới cho Hoàng A Mã giải buồn. Lương Cửu Công bước tới, xốc miếng vải đen liếc nhìn, muốn nói lại thôi, nhìn về phía Dận Chân, rốt cuộc cũng không dám lên tiếng, khom lưng trình lồng sắt lên. Trong lòng là một con chó con, chúng lại tựa hồ có chút quý báu. Bộ dạng thì không có sai, nhưng cả người vô cùng bẩn thỉu. Bộ lông nguyên bản trắng tinh biến thành hai màu xám đen, còn dính nước bùn. Từng lọn quấn vào nhau. Trên mắt có vương lệ ngân. Chó con nỗ lực rút lại thân thể, một đôi mắt to sợ hãi bất an nhìn người xa lạ trước mặt. Trong mõm phát ra tiếng kêu tương tự với nức nở, không có chút uy thế nào đáng nói, trái lại có vẻ càng thêm thương cảm. Khang Hy dời mắt khỏi người của chó con, lạnh lùng nhìn Dận Chân. Muốn xem thử nhi tử của ngài mang con chó như vậy tới đây, rốt cuộc là muốn nói gì với ngài. Trên mặt Dận Chân rất ít khi biểu hiện ra biểu tình. Lúc này cũng là vậy, hắn bình tĩnh mà nói. Con chó này là lúc Nhi Thần và Lục Đệ đi dạo phố, gặp được trước cửa lớn của một hộ nhân gia. Khi đó trên người nó chưa bị vấy bẩn như vậy, hoặc nhìn đã rất đói bụng. Dương Tài đem bánh bao thịt ném cho nó, nó lại chỉ ngửa một cái mà không chịu ăn. Dương Tài nói con chó này hẳn là do đại hộ dứt bỏ. Ngày thường nó quen ăn sơn trân hải vị, chướng mắt bánh bao thịt của hắn ta. Chỉ là không biết vì sao lại bị người dứt bỏ. Vậy nên Lục Đệ mới nói, sống chi nhân vị vô hại, vứt chi nhân vị vô dụng. Nhi Thần thấy Lục Đệ nhìn nó đờ ra, liền khuyên y nhận về nuôi. Lục Đệ cười nói, không có sao, nó rất nhanh sẽ học được cách làm như thế nào mới trở thành một con chó ngoan. Nhưng hôm nay lúc Nhi Thần đi ngang qua, nó vẫn canh giữ ở chỗ cũ. Hóa ra Lục Đệ đã sai, nó không học được cách làm thế nào để trở thành chó ngoan. Nó lựa chọn canh giữ trước cửa chủ nhân gia, ôm hy vọng tướng có thể về nhà, dựa vào chút tịch xương thỉnh thoảng chủ nhân ném cho nó mà sống. Nhi Thần nghĩ sống vật như vậy phóng chừng hợp ý Hoàng A Mã, vậy nên mang tới cho Hoàng A Mã giải buồn. Khang Hy ánh mắt lạnh lùng buốt giá nhìn hắn. Dần Chân, người tiến cung gặp trẫm là muốn nói cái này sao? Dần Chân nhìn Khang Hy. Lục Đại hiện không có tư cách diện thánh, Nhi Thần nghĩ tới thầy y hỏi một câu. Hoàng A Mã, giận tổ trong lòng của ngài có phải cũng giống như con chó này hay không? Sống chi nhân vị vô hại, vứt chi nhân vị vô dụng. Ngài sủng ái y, con không phải vì y có tâm tật, có thể khiến ngài yên tâm mà sủng ái. Giữa thái tử, đại ca, Nhi Thần và Lục Đệ, ngài lựa chọn buông tha y, không phải vì chỉ có y với ngài là vô dụng nhất sao? Thái tử không động được, Dận Đề phải lưu lại kiềm chế thái tử. Hắn lại là một a ca khắc bạc, nếu buông tha hắn, lại có ai thay ngài đắc tội triều thần? Xảy ra chuyện lớn như thế, một người cũng không xử trí là không thể. Vậy nên Dận Tộ liền trở thành vật hy sinh hay sao? Khang Hy vỗ lòng án. Dận Chân, ngươi làm càn. Dận Chân thanh âm bình tĩnh như nước. Đệ đệ của Nhi Thần thiếu chút nữa đã chết. Nhi Thần sợ nếu không làm càn một chút, thì lần sau gặp mặt, thực sự phải vì y mà nhặt xác. Vậy nên người tới đây là muốn thầy y kêu oan. Phải. Y có oan gì để kêu? Lẽ nào y phạm sai không cần bị phạt? Trẫm đã khoan dung đủ được. Trong mắt y chỉ thấy sự uy khuất của chính mình, đem hậu ý của trẫm 5 lần 7 lượt ném xuống nước. Đây là lỗi của trẫm hay sao? Rõ ràng y quật cường tùy hứng, là y không chịu lĩnh hội khổ tâm của trẫm. Trẫm rõ ràng là vì tốt cho y, trẫm rõ ràng lần lượt bày tỏ thiện ý, là y không biết cảm kích, là y đem hậu ý của trẫm xem như đồ bỏ. Trẫm yêu thương y, lần lượt dễ dàng tha thứ sự tùy hứng của y, lẽ nào ngược lại còn là lỗi của trẫm? Hoàng A Mã, ngài chẳng lẽ không phải cũng là như vậy sao? Đều chỉ nhìn thấy chính mình ủi khuất, cảm thấy Lục Đệ không biết phải quý, tùy hứng làm bậy. Hoàng A Mã đã từng nghĩ cho Lục Đệ chưa? Ngày đó Hoàng A Mã người đã nói với y, không có ngài thương tiếc giận tổ, y cái gì cũng không phải. Ngài nói với y, ngài có thể đau y, sủng y, cũng có thể coi như chưa từng có đứa con trai này. Chờ y phát bệnh tỉnh lại, chỉ thấy được một đạo thánh chỉ phế bỏ thân phận. Ngài muốn y nghĩ như thế nào đây? Ngài muốn y làm như thế nào đây? Hoàng A Mã nói Lục Đệ phạm sai cần phạt. Lẽ nào lỗi của thái tử không cần phạt sao? Lẽ nào là lỗi của Lục Đệ so với thái tử còn lớn hơn? Lẽ nào trẫm công phạt thái tử? Nếu Hoàng A Mã chịu vì Nhi Thần mời danh sư chỉ dạy, mỗi ngày chỉ bỏ học vấn cho Nhi Thần, Nhi Thần chỉ sợ sẽ mừng rỡ như điên. Nếu Hoàng A Mã trọng dụng trưởng huynh ấu đệ của Nhi Thần về nước Vân U, Nhi Thần cũng chỉ có vui mừng. Hoàng A Mã cho rằng mời danh sư chỉ dạy trọng dụng huynh đệ chính là nghiêm phạt cho thái tử. Như vậy còn không phải là vì Hoàng A Mã cũng cảm thấy thái tử không có tâm hiếu học, hướng thượng, cho rằng lòng dạ của thái tử chật hẹp, ngay cả huynh đệ của mình cũng không dung được. Dận Chân, người câm miệng! Dận Chân thoáng như không nghe thấy. Nhi Thần cũng không phải là thái tử điện hạ, đệ đệ của Nhi Thần, Nhi Thần yêu quý hết mực. Lục đại thiếu chút nữa đã chết. Nếu Nhi Thần không vì y đứng ra nói lời công đạo, Nhi Thần liền không xứng làm huynh trưởng của y. Chuyện Sơn Tây Diệt Phỉ, nhân Hoàng A Mã thịnh nộ, ai cũng không dám thay y nói lời công đạo. Trong tâu Hoàng A Mã nghe đều là bệ hạ thánh minh, bệ hạ nhân từ, bệ hạ một lòng ái tử đầu đáo. Dần vào Hoàng A Mã cho rằng bản thân là chí công vô tư, cho là mình đối với Dận Tộ đã tận tâm hết sức. Nhưng mà lại có ai thay y mà ngẫm lại? Thái tử muốn lấy tính mệnh của y, A Mã thì lại thờ ơ, ra sức phản kháng liền bị A Mã trách cứ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất kính. Nó bản thân không có đứa con trai này. Y dưới sự xúc động phẫn nộ, đem lòng hại người của thái tử vạch trần trước điện. Kết quả, ngài phế bỏ thân phận A Ca của y, cách chức làm tứ dân. Dưới tình huống như vậy, ngài còn muốn y tiếp thu hảo ý của ngài, dẫn lấy đồ cổ tranh chữ ngài đưa tới, tiếp thu sự cấm túc tội như ban ân kia. Hoàng A Mã, ngài không cảm thấy mình quá tàn nhẫn hay sao? Mấy thứ này với y mà nói, thậm chí còn đáng sợ buồn cười hơn cái cương đau. Y muốn tránh muốn chạy lại bị mọi người xem như là y thị sủng mà kêu, trở thành lập dị ra dễ, trở thành tùy hứng mà hồ đồ. Nhị tử chỉ là nhìn đã cảm thấy trái tim lạnh giá, hoàn toàn vô vọng. Như vậy y thì sao? Bởi vì y còn chưa ngã xuống, bởi vì y còn cười nói như thường, vậy nên tất cả mọi người đều cảm thấy y không có việc gì. Nhưng Hoàng A Mã có biết y cả đêm mất ngủ, đoạn thấy y khai thuốc an thần cho y, lượng một lần trọng hơn một lần. Lúc nhi tử đi tới thì còn buộc y uống thuốc. Đoạn thấy y nói liều lượng này đủ khiến cho 10 đại hán đều có thể trực tiếp ngủ. Y uống xong lại chẳng có phản ứng gì. Gặp hộ vệ bị thương kia còn hỏi gã có tính toán gì hay không, lại ban thưởng 500 lượng bạc an thân, thậm chí còn nhờ gã lặng lẽ đem 2.000 lượng ngân phiếu cấp cho người nhà hộ vệ đã chết. Nói rõ là sợ được sớm thì cô nhi quả phụ của người ta không giữ được. Cuối cùng còn hàng quên cùng nhi tử một hồi mới đi ngủ. Đoạn thầy y nói loại thuốc này chỉ có thể thỉnh thoảng dùng, không thể uống tới quá thường. Nếu còn tiếp tục như vậy, ngay cả người khỏe mạnh cũng không chống nổi, huống chi y còn có tâm tật. Vậy thần không cầu Hoàng A Mã có thể trả cho y một công đạo, chỉ cầu người phàm đối với lục đệ còn nửa phần thương tiếc. Liền thả y xuất kinh, để nhi tử tìm một góc nào đó ngài không nhìn thấy, thầy y chọn một chỗ dân phong thuận phát làm nơi an thân, nói không chừng còn có thể sống lâu vài năm. Một ngụm máu tươi phun đầy lông án, Lương Cửu Công sợ tất cả người đều run rẩy, liền thanh gọi thái y. Dận Chân quỳ trên mặt đất, nhìn Khang Hy dẫn tới tay chân run rẩy, trong lòng mọc lên tia vui vẻ quỷ dị, phảng phất có thứ gì ở kiếp trước bị đè nén thật lâu, cuối cùng đạt được vài phần thư giãn. Hoàng A Mã ngày cuối cùng cũng nếm được tư vị của loại khổ không thể nói. Kiếp trước, đám nhi tử của ngài nếm qua nhiều lắm.